vương bài tự do nhân 10 chương 81 tạo phản đầu lĩnh ái tiếu cái kia Hàn ca. Ta hỏi ngươi, ta cùng cái kia tao bao thích khách so ra, ai trình độ cao hơn một chút? Ái tiếu truy vấn. Giang Tuân lâm vào suy nghĩ. Nếu như là ái tiếu thao tác cái này đảo tặc cùng hắn đánh, giống như vừa rồi cái kia một đợt, liên tục phong tẩu vị đều không cần phong, một bộ kỹ năng dán ở trên mặt là được rồi, không cần thiết kế tỉ mỉ bấy dập gì. Ái tiếu không có cái kia lực phản ứng tránh kỹ năng, nhưng khi mặt lời nói ra, giống như quá hại người tự tôn, nhất là hắn còn tại khán giả trước mặt trực tiếp. Chia 5 năm đi, ngươi kỹ năng đánh tới hắn, hắn chết, hắn kỹ năng đánh tới ngươi, ngươi chết. Giang Tuân Mạch suy nghĩ rất nhanh, lén đổi một đợt khái niệm. Hai người không tránh không né, đạo tặc không ra tiềm hành, lẫn nhau đứng ném kỹ năng, tỷ số thắng đích thật là chia đôi. Mà ái tiếu nghĩ không ra Giang Tuân là vì chiếu cố hắn mặt mũi, không có đem tình hình thực tế nói ra. Ma huyền sát trường, kích động nói ra, lần sau ta nếu là nhìn thấy hắn, nếu là hắn còn dám ở trước mặt ta như vậy phong tao lời nói, ta không phải đem hắn chùy phải hoàn toàn thay đổi. Đúng rồi, ta còn từ trên người hắn bảo một trang bị ra. Giang Tuân trên tay cân nhắc một chút, lấy một cái nhỏ dao găm. Trò chơi này vũ khí tựa như là bất kỳ nghề nghiệp nào đều thông dụng. Toàn đội duy nhất mục sư giới người từng không muốn mặt mãnh liệt hô. Người mục sư kia cũng có thể lên mặt khảm đao sao? Trên lý luận là có thể. Giang Tuân gật đầu nói ra, chính là có một vấn đề. Vấn đề gì? Giới người từng không muốn mặt hỏi. Giống như muốn thuộc tính kiểm định, lực lượng thấp hơn bao nhiêu là không thể đeo tương ứng trọng lượng vũ khí. Giang Tuân nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta 16 điểm lực lượng. Giới người từng không muốn mặt có chút đắc chí nói, còn có một chút. Giang Tuân nói, mặc dù nói vũ khí là có thể thông dụng, nhưng sách kỹ năng học tập lại là có nghề nghiệp hạn định. Ngươi mục sư cầm khảm đao, không có đối ứng chạm kích kỹ năng, về sau sẽ rất ăn thiệt thòi. Cái kia không có việc gì, ta không truy cầu trên thực chất thực lực. Thử hỏi có chuyện gì so mục sư cầm khảm đao đuổi theo người giết càng lãng mạn đúng không? Giới người từng không muốn mặt nói, mạnh không mạnh là một giây đồng hồ sự tình, có đẹp trai hay không là cả đời sự tình. Coi như ta một giây nằm, lại có thể thế nào? Có thể che giấu ta viên kia nóng rực chiến đấu mục sư tâm sao? Có thể. Từ hôm nay trở đi, Thánh kiếm song binh đoàn liền ban cho ngươi đại đao mục sư chi danh. Ái tiếu giọng thành khẩn nói. Danh tự này cũng quá mời đi. Giới người từng không muốn mặt nhả rãnh nói, còn có. Cười ca, ngươi thật chuẩn bị làm một cái song binh đoàn ra a? Làm a? Như thế một cái cùng loại thời trung cổ Tây huyến trò chơi, không đi một đợt song binh đoàn mạo hiểm cố sự, cái kia còn đi? Ái tiếu đưa tay liền nói ra. Mà lại qua một thời gian ngắn, chúng ta Thánh kiếm song binh đoàn chính thức thành lập về sau, ta dự định mang theo nước bạn nhóm quét ngang toàn bộ tạp tư nạp đế quốc, sau đó một đường khuyết trương ra ngoài. Ta cái này trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu có hơn 500.000 người quan sát a, khả năng có lượng nước. Cái kia cũng có hơn 10 vạn người đang nhìn a, đến cái 1-2.000 người gia nhập chúng ta Thánh kiếm song binh đoàn. Ta nói với các ngươi, quay đầu đẳng cấp cao lên, ta ái tiếu cái thứ nhất dẫn đầu tạo phản, đem tạp tư nạp đế quốc cho đánh xuống, làm căn cứ địa. Người này, song binh đoàn cũng còn không có dựng lên đến, cũng đã bắt đầu nghĩ đến dẫn đầu tạo phản kiếm chuyện. Đến lúc đó, các vị kia cũng là khai quốc tướng quân, trong tay mỗi người có một cái công tước. Không, công tước không đủ, trong tay mỗi người có một cái thân vương. Ái tiếu lâm vào mù quáng ảo tưởng. Người đã bay lên. Đúng rồi, trò chơi này không phải còn có một cái nghề nghiệp gọi người ngâm thơ rong sao? Có rảnh đến cái nước bạn chuyển chức một chút người ngâm thơ rong. Không có việc gì liền cho chúng ta Thánh kiếm song binh đoàn viết vài đoạn chuyên môn ca tụng chúng ta truyền thế thơ. Giang Tuân ho khan một tiếng. Tiếp theo vòng nhiệm vụ bắt đầu, phải chờ tới trong trò chơi hừng đông. Phải sau 5 tiếng mới mở ra mới giai đoạn nhiệm vụ. Thời gian không còn sớm, ta trước hạ tuyến nghỉ ngơi. Ngày mai lại tiếp tục nhiệm vụ này. Ái Tiếu nhìn thoáng qua đồng hồ. Hàn ca. Lúc này mới 10 giờ. Ngươi cũng quá dưỡng sinh đi, không muốn đi quyết chiến đến hừng đông à, buổi sáng ngày mai có việc. Sợ tỉnh không tới. Giang Tuân một câu phá hỏng Ái Tiếu tất cả. Dạng này a, cái kia Hàn ca thêm cái hảo hữu, ngày mai lại đến. Ái Tiếu điểm kích tăng thêm hảo hữu. Giang Tuân vừa nhìn thấy Ái Tiếu hảo hữu xin, lập tức bị người soát bình phong xuống dưới. Mặc dù hắn che giấu hảo hữu xin thanh âm nhắc nhở, nhưng hắn không có che đậy hảo hữu xin thỉnh cầu. Dạng này để những cái kia lục soát tên người chơi như thường có thể xin hắn làm hảo hữu. Ta thêm bạn hảo hữu đi. Giang Tuân giờ khóc giờ cười. Hắn coi là qua một thời gian ngắn, những này người chơi nhiệt tình liền sẽ biến mất xuống dưới. Không nghĩ tới xin hảo hữu người vẫn là nhiều như vậy. Không phải liền là một chút nhỏ thao tác sao? Về phần sao Hàn Mai Lệ Kiếm xin trở thành hảo hữu của ngươi. Tất cả mọi người nhận được tin tức này. Ta xuống. Giang Tuân lại chào hỏi. Ngủ ngon, những người khác trả lời. Ngủ ngon. Giang Tuân hạ tuyến. La An đặt nhân vật này tự động ủy chỉ cho trò chơi hệ thống. Moa. Ta nói người này làm sao lợi hại như vậy à, đừng nhìn ta mắt đem mình ghi lại tới chiến đấu thu hình lại làm thành một cái phim ngắn. Rốt cuộc hiện tên pháp sư kia người chơi danh tự. Hàn Mai Lệ Kiếm. Đừng nhìn ta mắt mắng. Ta ngày cái trò chơi này nhiệm vụ bày ra. Cho lão tử sắp xếp loại này đối thủ. Đây là ta có thể đánh thắng người, đây không phải ta không muốn hoàn thành nhiệm vụ a. Cái này mẹ nó là hệ thống đem ta an bài lên. Khóc a. Đừng nhìn ta mắt trong lòng biệt khuất. Cho lão tử ship tới Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhiệm vụ này độ khó còn có mặt mũi cho lão tử một cách trung đẳng độ khó? Đừng nhìn ta mắt thấy đến nhiệm vụ kia tin tức liền phiền. Hàn Mai Lệ Kiếm người này xuất hiện tại ta đối diện thời điểm. Nhiệm vụ này độ khó liền nên gấp bội. Thối này trò chơi. Tháo dỡ căn bản chơi không được, đừng nhìn ta mắt nói là muốn tháo dỡ. Lại không đồng thủ. Thuần túy chính là oán trách mình bị xứng đôi hệ thống cho hố. Ngẫu nhiên nội dung nhiệm vụ ship tới người chơi đối thủ thế mà lại là loại này cấp bậc cao thủ. Bất quá. Ship tới loại này cấp bậc cao thủ. Ta không phải đến diễn đàn nước một đợt tiếp, đừng nhìn ta mắt mới vừa rồi còn là một bộ chửi rủa dáng vẻ. Hiện tại liền trở nên cười đùa tí tưởng đi lên. Hắc hắc. Nếu để cho người khác biết ta ship tới Hàn Mai Lệ Kiếm. Không được bị hâm mộ chết. Hàn Mai Lệ Kiếm là tín ngưỡng hiện giai đoạn hoàn toàn xứng đáng hồng nhân người chơi. Nhiệt độ rất cao. Không thua gì những đại chủ kia truyền bá cùng tuyển thủ chuyên nghiệp. Ship tới loại này cấp bậc hồng nhân, cho dù là bị hắn giết, trở thành một cái bối cảnh tấm, vấn đề cũng không phải rất lớn à. Cái này ngược lại là hắn một cái khoác lác vốn liếng. Làm nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp quốc phu đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Đừng nhìn ta mắt lốt bút liền bắt đầu đánh chữ. Một cái tiêu đề liền cho phủ lên. Bên ta người nước ngoài người chơi tao bao trang bức cùng nó đơn đấu bị tú. Kiếm thần thao tác quá khó giải, cùng hắn sau khi giao thủ, ta mới biết được cái gì mới là người chơi cao cấp. Đừng nhìn ta mắt lại đánh một hàng chữ thiển cận nhiều lần thượng truyền đến trong nước tín ngưỡng trò chơi diễn đàn bên trên. Vương bài tự do nhân 10 chương 82 sa đô đại thần tự mình đảm nhiệm bối cảnh tấm. Đừng nhìn ta mắt đánh chữ kết thúc công việc. Thiếp mời xuất hiện ở trang đầu. Mượn nhờ cách này tiêu đề. Đỉnh thiếp rất nhiều người. Người tiến vào nhìn video. Phát hiện không phải tiêu đề đảng. Một đám người tại dưới đáy nóng bình. Cái này thiếp mời lập tức gặp may. Tín ngưỡng diễn đàn nhân viên quản lý phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức liền đem cái này thiếp mời thêm tinh đưa đỉnh. Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng chỗ nào đụng tới cao thủ, nhìn qua rất nhiều có quan hệ với hắn tại tín ngưỡng thao tác. Cảm giác thực lực rất mạnh a. Không giống như là người qua đường người chơi đi ra. Thích khách này quá tao. Xem thường ta kiếm thần a, còn chỉ mình ít tú một đợt. Đơn đấu sống không qua 10 giây đồng hồ. Làm ra vẻ giả. Chính là cách để đúng vậy a. Bất quá kiếm thần tính tình cũng táo bạo a, đánh tới một nửa. Pháp trượng vứt ra. Chào phúng trở về ha ha, không cách dùng trưởng cũng có thể làm chết ngươi, bình luận người càng đến càng nhiều. Chờ một chút. Cái video này bên trong đạo tặc. Ít gọi xa đô một cách đạo tặc ảnh chân dung người chơi có chút giật mình. Dưới đáy có người hồi phục hỏi đúng vậy, xa đô, lại ngốc lại đùa. Đạo tặc ảnh chân dung người chơi cười khổ trả lời. Không ra trò đùa. Xa đô. Một cái rất nổi danh bị thích khách người chơi. 2 năm trước, bị có cái công hội gọi là em vứt. Mặc dù tại trên quốc tế cũng không tính là gì lợi hại công hội. Nhưng là tại bị cái kia thuộc về một tuyến cấp công hội phòng làm việc. Lúc ấy Sa Đô cùng em vứt người náo đi lên. Nước Đức công hội biết tham gia hiệp trợ Sa Đô. Kết quả là, Sa Đô lợi dụng một lần thao tác. Một người đem em vứt những cao thủ chọn xong. Biết công hội thuận thế đem em vứt tại cái kia trò chơi hang ổ móc hết. Tại cái kia trò chơi bên trong, em vứt là làm không thèm bá chủ. Chiếm cứ cực lớn tài nguyên. Em vứt cũng dựa vào cái kia trò chơi kiếm sống. Biết công hội tại cái kia trong trò chơi chỉ có thể tính thứ hai. Hành động lần này, em vứt căn cơ bị biết nhổ. Sa Đô lại lấy một người thân thể móc hết em vứt mấy người cao thủ vây công. Bị biết người thu video đặt ở đường ốm sầu bên trên đả kích em vứt tập thể sĩ khí. Mà em vứt vốn cũng không phải là công ty thức phòng làm việc. Bọn hắn là từ người chơi quá độ là phòng làm việc. Vốn liếng bản thân liền mỏng. Lần này thất bại. Dẫn đến nhà tài trợ rút vốn. Em vứt nội bộ phân liệt cãi nhau. Cao thủ người chơi tập thể trốn đi. Phân. Lưu đến nước Đức, nước Pháp. Nước Anh phòng làm việc. Sa Đô đến tận đây nhất chiến thành danh. Ta ngay từ đầu còn không xác thực nhận. Về sau ta xem trong video tên đạo tặc kia trào phúng. Còn có đạo tặc khuôn mặt. Ta liền biết hẳn là Sa Đô bản tôn mà không phải cao phảng phất cốt bay. Những người khác xứng sờ. Hóa ra Hàn Mai Lệ kiếm đại thần làm thịt đạo tặc cũng là đại thần. A Sa Đô nói như thế nào đây, hắn là cái tính tình rất cổ quái độc hành hiệp. Hắn mỗi lần cùng người chơi khác tại đơn đấu thời điểm đều sẽ chủ động bại lộ vị trí của mình. Chỉ mình ít sau lại tiềm hành tiến hành chiến đấu. Cái này cách làm ý tứ chính là ghi nhớ cái này ít. Mà lại hắn rất thích lấy chính mình mặt làm nhân vật của mình tạo hình. Hai cái này đặc điểm cơ bản có thể xác định đây chính là Sa Đô tự mình. Các ngươi muốn tin hay không, dù sao có thể đi tra tư liệu tìm Sa Đô tin tức. Ta biết hắn là bởi vì ta là một cách chuyên môn chơi đạo tặc người chơi. Thường xuyên lên mạng tìm có quan hệ với đạo tặc loại đại thần video đến học tập kỹ xảo. Những người khác đuổi theo bình luận. Kiếm thần ngưu bức a, ta xem kiếm thần thao tác cảm giác cùng mất đầu heo không có gì khác nhau. Không nghĩ tới cái này Sa Đô địa vị lớn như vậy. Nghe nói ngươi gọi Sa Đô ha ha ha. Cái này sơ họ thủy bạn là đến cho chúng ta kiếm thần soát danh vọng có hay không huyên để đi đường ốm dầu phát một chút video. Ngươi quá đi huyên để người ta bị ngược sát thành bối cảnh tấm, ngươi còn muốn thượng truyền video khiến người khác biết. Ra hỗn. Sao có thể không bị chém. Một thù trả một thù mà vô số hồi thiếp bên trong. Một cái màu đỏ biệt danh xuất hiện. Lần nữa gây nên một đám các người chơi oanh động. Người pháp sư này lợi hại, thao tác rất mạnh, chính là đấu pháp quá, ngay thẳng hổ ca ta là không thích. Bạch trạch công hội. Hổ giả hổ uy, hổ lạc đồng bằng, một đám thành ngữ đại sư tại hồi thiếp phía dưới hồi phục. Bạch trạch công hội, là trong nước lớn nhất công hội một trong. Tín ngưỡng khai phục sau ngày thứ hai. Trong nước công hội lần lượt chú nhập. Bạch trạch công hội chính là phụ trách bạch trạch công hội tại tín ngưỡng cái này mới võng du người chủ sự. Nhìn các ngươi bên này trò chuyện thật náo nhiệt, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ. Tại thiếp mời bên trong nói ra, đầu tiên đâu. Sa Đô trình độ cũng không có các vị trong miệng như vậy đồ ăn. Nhưng ta hiện tại không tiện phê bình Sa Đô đánh thế nào. Bởi vì hắn cái gì nội dung cũng không đánh ra liền chết. Không có gì tốt nói. Trước tiên nói một chút pháp sư bên này thao tác đi. Cái thứ nhất chi tiết. Pháp sư tại thao tác quá trình bên trong vứt bỏ pháp trưởng phóng thích ma pháp. Các ngươi đều cho rằng người pháp sư này đang giễu cợt đáp lễ. Trên thực tế cũng không phải là. nói ra. Pháp sư móc ra pháp trượng, là vì cùng thích khách cận thân bác đấu thời điểm, có cái vật lộn vũ khí chiếu ứng. Nhưng pháp trượng có cái đặc tính, chính là sử dụng pháp trượng phóng thích ma pháp. Mặc kệ ma pháp gì cũng phải cần tổ lực ngâm sướng. Điểm ấy rất phiền phức. Một khi ngâm sướng động tác bị bắt, rất dễ dàng bị kịp phản ứng dùng cái này tránh né kỹ năng. Sa đô chủ động lộ ra thân hình. Pháp sư muốn bắt lấy thời cơ này, liền nhất định phải đem pháp trưởng thu hồi đi, không đi tiến hành tổ lực thi pháp. Thế nhưng là thu hồi đi có một vấn đề, a mấu chốt của vấn đề chính là động tác hình tượng. Ngươi thu hồi đi pháp trưởng, cái động tác thứ nhất, đưa tay. Cái thứ hai động tác đem pháp trưởng đặt ở trên lưng. Cái thứ ba động tác đem bàn tay trở về. Đây chính là mọi người đều biết động tác sau giao. Nhìn thời điểm, ngươi khả năng cho rằng những động tác này không lãng phí thời gian. Thế nhưng là tại trình độ càng cao đối kháng bên trong, mấy cái động tác giảm bớt mang tới ưu thế là chưa từng có to lớn. Thế là pháp sư chủ động vứt bỏ pháp trượng, ba cái động tác bị đơn giản hóa thành một cái ném pháp trượng động tác. Sa đô bị pháp sư động tác hấp dẫn lực chú ý. Vì cái gì nói hắn không đồ ăn đâu, bởi vì hắn lực phản ứng nhanh. Hắn ngay lập tức kịp phản ứng đối phương thả kỹ năng, cũng tránh mất kỹ năng. Nếu như là phổ thông người chơi, cái thứ nhất kỹ năng đều tránh không xong. Sa đô thành công tại lực phản ứng lên, thất bại cũng là thua ở phản ứng bên trên. Đây là bức tẩu vị kỹ năng, sa đô đến tiếp sau liền chúng phải pháp sư người chơi cách bẫy. Mà nhét vào trước mặt pháp trưởng, bị pháp sư nhặt lên, cái cuối cùng tổ lực hỏa diễm nổ tung, tổn thương tối đại hóa. Nói thế nào cũng là bạch trạch công hội xuất thân, đem trò chơi xem như nghề nghiệp người chơi, kiến giải cùng ý nghĩ tự nhiên không tầm thường. Nói chúng tim đen, đem tất cả thao tác phân tích ra, từng cái phân giải chi tiết xuống tới, để người bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó bị những này người chơi coi là chỉ là mổ heo đơn giản thao tác. Lần nữa nhìn xem tới, lập tức bị cái pháp sư này thao tác sở kinh diễm. Chiếu kiểu nói này, cái này sa đô cũng không món ăn, cái này sóng có chút thần tiên đánh nhau ý tứ. Có cái người chơi kịp phản ứng, hỏa cầu thuật đường đạn tốc độ trong mắt ta vẫn là thật mau. Các ngươi muốn ta tránh, ta xác định vững chắc tránh không xong. Cái này sa đô kịp phản ứng, dùng lăn lộn tránh mất hỏa cầu thuật. Thao tác đã là rất tuyệt. Đáng tiếc liền đáng tiếc Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần coi hỏa cầu thuật là thành mồi nhử, sát chiêu toàn bộ lưu tại đằng sau, đem sa đô cho bẩn chết rồi. Lợi hại a. Vương bài tự do nhân 10 chương 83 điểm nóng thúc đẩy. Chiêu nhập dưới chứng lợi hại là thật lợi hại, chính là người tìm không thấy. Cũng là kinh ngạc vô cùng. Trung Quốc hơn 1 tỷ người, đụng tới một cao thủ, cũng không có gì thật là kỳ quái. Vấn đề ngay tại ở cách này cao thủ không cho liên lạc phương thức cùng tin tức. Điểm ấy liền rất kỳ quái, không có cách nào giải thích thông. Bây giờ võng du ngành nghề, một cái câu lạc bộ, dưới cờ có mấy cái khác biệt trò chơi phòng làm việc làm công hội. Trò chơi phòng làm việc làm công hội chủ thể, mà chủ thể công hội lại sẽ phân ra khác biệt người chơi phân bộ tại loại hình khác nhau trò chơi. Chính là chuyên trách tại cùng loại với sơ B G. Nhiều người online nhân vật đóng vai loại võng du công hội tầng quản lý cấp một người chơi. Cho nên hắn trở thành tín ngưỡng cái này mới võng du người nói chuyện. Ngành nghề có chuyên công, nếu để cho cái khác loại hình võng du công hội người chơi đến, rất dễ dàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà cũng sẽ không một mực ổn định tại tín ngưỡng bên trong chú đứng. Hắn làm người nói chuyện mục đích chính là tìm cái này võng du bên trong lợi hại Trung Quốc người chơi, đem những này Trung Quốc người chơi chuyển hóa thành công hội lực lượng, lại từ bên trong chọn lựa ra lợi hại người chơi trở thành bạch trạch công hội tín ngưỡng phân bộ thành viên. Một cái võng du lợi hại không có nghĩa là hắn toàn bộ võng du đều lợi hại, mặc dù có lực phản ứng a, tốc độ tay loại này ngạnh thực lực thuyết pháp. Thế nhưng là từng cái võng du chỉnh thể cách chơi không có khả năng toàn bộ nhất trí. Chuyển tới một cái khác võng du, bất kỳ cái gì người chơi trình độ đều sẽ trước hàng mấy cái phương diện. Về sau, lại thông qua lâu dài nghiên cứu, kỹ thuật mới có thể chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, cũng không bài trừ những cái kia thiên phú gì bẩm kỳ tài vào tay nhanh. Mà vì bảo đảm mỗi cái mới võng du bên trong công hội có đầy đủ sức cạnh tranh, phần lớn công hội đều là trước phân ra một nhóm nhỏ công hội người chơi vào ở cái này võng du, lại thông qua danh vọng của mình đi thu nạp lực lượng mới, tổ kiến ra tương quan tại cái này võng du công hội. Về sau, tại cái này võng du mà biểu hiện không tệ cũng thích cái này võng du thành viên có thể tự hành lưu lại cùng thu nạp vào tới thành viên mới, tổ kiến thành một cái mới phòng làm việc phân bộ. Nhưng phi thường tàn nhẫn một điểm là, nếu như cái này võng du chi tiêu cùng lợi nhuận tỷ lệ kém, trước gặp phải phòng làm việc giảm biên chế, lại nhìn trò chơi chỉnh thể lợi nhuận tình huống, giảm biên chế sau yêu nguyên không có gì khí sắc, liền sẽ tiến một bước đứng trước giải tán khốn cảnh. Dù sao bọn hắn không phải loại kia nửa nghề nghiệp hóa, lấy chơi làm chủ, nửa cày tiền nửa trò chơi, không cần đi cân nhắc công trạng, hoặc là bản thân liền không tồn tại công trạng thuyết pháp này chơi phiếu tính chất công hội. Nổi tiếng công hội phần lớn đều là toàn chức nghiệp hóa công hội, có thống nhất nội dung công việc cùng nhật trình biểu bao quát tiền lương. Câu lạc bộ sẽ căn cứ từng cái võng du bên trong công trạng phân phối tài nguyên. So với người chơi công hội, cái này công hội càng giảng cứu ít lợi, còn đem trò chơi thiên hướng về làm việc. Kỳ quái liền kỳ quái vị này gọi Hàn Mai Lệ Kiếm người chơi không đưa ra liên lạc phương thức. Loại này có nhiệt độ, hoặc là nói tại mấy võng du bên trong xem như nổi tiếng cao lại không có công hội người chơi, thường thường đều sẽ tới đến diễn đàn tự tiến cử, hoặc là trò chơi số tài khoản thông tin cá nhân bên trên treo một cách có thể liên lạc với tài khoản. Muốn dựa vào võng du kiếm tiền người qua đường người chơi đồng dạng đều là như thế này cung cấp phương thức liên lạc. Mà như loại này tự thân danh khí lưu lượng lớn, thực lực lại tương đối xuất sắc, coi như không có cái gì võng du công hội làm việc lý lịch, thực tập giai đoạn, đại công hội cho ra tiền lương cũng sẽ không quá ít. Liền từ bạc trạch công hội bên này cân nhắc, xong gần nhất cái này lưu lượng cùng nhiệt độ đến xem, thực tập kỳ một tháng tạm thời trước mở 5 vạn tiền lương là không có vấn đề. Coi như chỉ là danh dự thành viên treo cái tên không làm việc mượn cái tên tuổi, thực tập kỳ mở 1 vạn tiền lương cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại tín ngưỡng tình thế rất mạnh, ở trong nước trò chơi nhiệt độ đã xông lên trước 4. Đây là không có tuyên truyền qua tình huống. Trực tiếp bình đài, các loại dẫn chương trình cũng bắt đầu chậm rãi truyền bá tương quan tại tín ngưỡng nội dung trò chơi. Cái này biến tướng cũng coi là tại mở rộng trò chơi. Loại này nhiệt độ theo lý thuyết cũng thôi động không được trò chơi bản thân. Dẫn chương trình chơi, không có nghĩa là người chơi thích chơi. Thế nhưng là số liệu lớn cho thấy, trong nước chơi tín ngưỡng người chơi mỗi ngày đều đang gia tăng. Nếu như tín ngưỡng cái này mới võng du tồn tại suất tương đối cao lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng trước mắt chủ lưu nhất mấy khoản võng du. Cho dù dao động địa vị của bọn hắn rất khó, nhưng không thể phủ nhận là tín ngưỡng cái này võng du trong ngắn hạn đã gặp may. Phân lưu một bộ phận người chơi càng là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Hiện tại muốn nhất chính là cầm xuống Hàn Mai Lệ Kiếm, đem vị cao thủ này thu nhập dưới trướng, trở thành bạc trạch công hội một thành viên. Hắn danh tiếng quá thịnh, cùng Sa Đô vị này bị thích khách đại thần đối chiến video, liền có thể làm một cái video tới làm đề tài ra. Bởi như vậy, bạc trạch công hội trước có Hàn Mai Lệ Kiếm lưu lượng, lại có Sa Đô vị này bị truyền kỳ đạo tặc lưu lượng, cuối cùng còn có đến tín ngưỡng cái này mới võng du lưu lượng. Mà muốn tốn hao bất quá mấy vạn nhân dân tệ, nghĩ như thế nào làm sao kiếm lời. Thế nhưng là không có phương thức liên lạc, đây là phiền toái nhất. Hỏi một chút công hội tại tạp tư nạp đế quốc người chơi có người nào. Sờ lên cằm của mình, hắn tại diễn đàn làm một cái tổng kết đi vào giúp trang. Cái kia mấy cái huyên để tại tạp tư nạp đế quốc toàn thể thành viên, ta tại, hổ ca chuyện gì ta cũng tại. Ta ở. tìm gọi Hàn Mai Lệ Kiếm người. Video ta ra tay trước cho các ngươi. Tìm tới nơi này. Sau đó các ngươi giúp ta hỏi một chút phương thức liên lạc. Được rồi, không có vấn đề. Lập tức đi ngay. Hổ ca, video này bên trong còn có cái thánh điện kỵ sĩ, là Thối Ngu Xuẩn Á Tiếu. Có người đột nhiên đánh chữ nói. Thối Ngu Xuẩn Á Tiếu là ai ngây ra một lúc. Hắn lần nữa nhìn một chút video. Phát hiện video ban đầu. Xác thực có mấy người. Nhưng không nhận ra được ai là Thối Ngu Xuẩn Á Tiếu. Võng du bên trong chẳng lẽ có nhân vật như vậy nghèo chơi xe. Giao chơi biểu. Thối Ngu Xuẩn yêu cười ngây ngô. Long Miêu TV Hoa Quả Sơn Hầu Vương. Một khôi hài dẫn chương trình. Người kia đánh chữ nói trực tiếp giới tướng Thanh Ngạnh Vương, ngoại hiệu Ngục Giam gọi cha. Không biết nhân vật này, hắn không nhìn nam chính truyền bá, Ngục Giam giáo phụ a ngươi đánh chữ sai. Chính là Ngục Giam gọi cha, không có đánh chữ sai. Trầm mặc 3 giây đồng hồ, kết hợp một chút khôi hài dẫn chương trình cái này 4 cái tiền tố, minh bạch cái gì? Ta có Á Tiếu hảo hữu, nếu không ta đi hỏi một chút người kia nói ra, nói không chừng có thể hỏi phương thức liên lạc. Được, vậy ngươi đi hỏi một chút đi. Trả lời. Dù sao hiện tại chính là cùng vị này Hàn Mai Lệ Kiếm liên hệ với, mặc kệ dùng phương pháp gì đều được. Vương bài tự do nhân 10 chương 84 ngươi thấy ta giống đồ đần sao Long Miêu trực tiếp TV. Cao thủ đi. Biệt giới à, cao thủ đi. Cái này còn không có ta sao Á Tiếu ngữ khí nghiêm túc nói ra. Cười ca ta trạng thái tốt thời điểm. Cũng có thể đánh ra hắn như thế thao tác. Cái này không vừa chơi trò chơi này. Còn không thuận tay sao chờ ta thuần thục. Liền vừa rồi cái kia gọi ngốc đùa đạo tặc. Ta giết hắn cùng chơi giống như. Mưa đạn đồng loạt tại giữ lại đã hạ tuyến cao thủ. Á Tiếu có chút ăn dấm. Rõ ràng ta mới là dẫn chương trình ai nhân viên công tác mời lăn đi. Không cần ảnh hưởng kiếm thần ca trực tiếp. Cười tôn. Cho kiếm thần đổ nước mà ý tứ. Mà ý tứ. Đều náo đi lên đúng không Á Tiếu trực tiếp trong phòng vén tay áo lên. Đợi chút nữa. Ta liền cho mọi người tú một đợt đặc sắc thao tác. Vừa dứt lời. Á Tiếu trực tiếp trên màn hình phát tới một cách bê, mơ. Bạch Trạch công hội có việc đàm. Hắn liếc nhìn. Đây không phải hắn cái kia Bạch Trạch công hội fan hâm mộ người chơi sao hẳn là nhìn hắn truyền bá tín ngưỡng truyền bá cũng không tệ lắm tìm hắn nói chuyện hợp tác chuyện ta bên này cùng Bạch Trạch công hội đàm cái hợp đồng. Á Tiếu cầm lấy lông gà đương mùa bài. Ngay trước trực tiếp người xem mặt nói ra. A thấy không. Đây chính là cười ca lực ảnh hưởng. Lúc này mới ngày đầu tiên truyền bá tín ngưỡng. Bạch Trạch công hội người liền đến cùng ta đàm trực tiếp hợp tác chuyện. Cái này không có cách nào a. Nhân khí lớn chính là có thể vì muốn là. Hàn Mai Lệ Kiếm tiên sinh phương thức liên lạc ngươi có sao 1 giây đồng hồ đánh mặt. Á Tiếu sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Xuống truyền bá. Xuống truyền bá, khán giả hôm nay tiết mục đến đây là kết thúc. Á Tiếu vẻ mặt đau khổ giả bộ mình xuống truyền bá. Dừng một chút lại nói ra. Vị huyên đệ kia. Lần sau nói chuyện có thể hay không nói xong. Đừng bảo là một nửa. Thật rất thương cảm tình. Ngươi đoạt lời nói tốc độ quá nhanh. B. Mơ trả lời. Hàn ca hạ tuyến. Á Tiếu chỉ bên cạnh bị ai ủy chỉ la ăn đặt nói ra. Ta không có hắn phương thức liên lạc. Nếu không các ngươi thủ thi chờ hắn thượng tuyến biết. B. Mơ, lần nữa bắn ra một cái tin tức. Các ngươi tìm hắn có việc Á Tiếu hỏi ngược lại. Nói chuyện hợp tác. B. Mơ, dây về. Á Tiếu không muốn nói chuyện. Cái kia có suy nghĩ hay không cùng ta đàm một chút. Hợp tác Á Tiếu dùng hết lượng mong đợi ngữ khí hỏi, ta không cần tiền. Khai hoang kỳ mang không được người, thật xin lỗi. B. Mơ, lại một lần nữa hồi phục. Mẹ nó. Lời này của ngươi chính là ám chỉ ta quá cùi bắp. Mang không được Á Tiếu cho rằng nhất định phải giữ gìn một đợt tôn nghiêm của mình. Các ngươi mang ta đi. Ta thật không hố. Tuyệt đối nghe theo tổ chức an bài. Không gây sự không tay thiếu. Khai hoang kỳ tỷ lệ sai số quá thấp, thật mang không được. B. Mơ, hồi phục một lần so một lần đâm tâm. lời này chỉ rõ ta đồ ăn liền quá phận a. Ái Tiếu nói ra. Thành. Liền xông các ngươi câu nói này. Ngày mai bắt đầu ta liền phổ luyện kỹ thuật. Quay đầu các ngươi bạc trạch công hội đánh cái gì thế giới bốt hoặc là giã ngoại bốt loại hình. Ta biết ta bắt các ngươi không có cách. Nhưng ta nhất định sẽ làm một cái gậy quấy phân heo. Quấy đến các ngươi long trời lở đất. Lần đầu thấy đem mình ví von thành gậy quấy phân heo. Tất cả mọi người đối Ái Tiếu cái này dẫn chương trình hạn cuối có một cách đầy đủ nhận biết. Nhất là trước mềm sau cứng rắn thái độ. Trở mặt so lật sách còn nhanh thao tác. Càng thuyết minh cái gì gọi là chân chính không muốn mặt. Bạch Trạch công hội người cũng là cười cười, không có đem lời này để ở trong lòng. Được rồi, chúng ta công hội người tới. Bê. Mơ. Cái cuối cùng hồi phục. Chúng ta đúng chỗ đưa. Ngươi biết Hàn Mai Lệ Kiếm lúc nào thượng tuyến sao? Ái Tiếu hỏi ngược lại. Nhìn lời này của ngươi hỏi. Ta cũng không phải lão bà hắn. Ta thế nào biết hắn lúc nào thượng tuyến? Gió nhẹ lữ điếm cửa sau. Một nhóm người đi đến. Thanh toán xong lữ điếm lão bản phí ăn ở. Bằng không. Lưu lại một đoạn ngắn thời gian. Liền sẽ bị lữ điếm lão bản cho đuổi ra ngoài. Nhận thức một chút, Bạch Trạch công hội Thiên Lục tổ Lục Nguyệt Phi Huyết. Dẫn đầu người chơi tự giới thiệu mình. Dẫn chương trình Ái Tiếu. Ái Tiếu nhân vật vòng quanh không nhúc nhích la ăn đặt chạy vài vòng nói ra, đây chính là Hàn Mai Lệ Kiếm tài khoản. Máy tính người chơi là không thể làm ra chỉ người động tác. Cho nên Ái Tiếu chỉ có thể vòng quanh la ăn đặt chạy vài vòng. Nói cho Lục Nguyệt Phi Huyết cách nào tài khoản là la ăn đặt. Lục Nguyệt Phi Huyết quan sát một chút. Phát hiện không có gì đặc biệt. Phổ thông tài khoản. Phổ thông trang bị. Chuyển chức nghề nghiệp cũng là trước mắt nát nhất đường cây giá pháp sư. Có thể hỏi một chút các ngươi thế nào nhận thức sao Lục Nguyệt Phi Huyết đây là tại thu thập tình báo và tin tức. Ta cảm thấy các ngươi cái này tra hỏi. Rất có vấn đề. Cái này có thể tại sao biết làm nhiệm vụ. Xong việc vừa vặn tổ một cách đội. Chẳng phải quen biết sao Ái Tiếu cảm thấy Bạch Trạch công hội người có phải là đều có bệnh a? Hỏi vấn đề làm sao đều như thế cổ quái kỳ lạ. À. Vậy hắn bình thường thao tác là thế nào chính là đấu pháp đặc thù. Có thể giới thiệu một chút không Lục Nguyệt Phi Huyết hỏi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nói đến đây cách địa phương. Ái Tiếu kia là trong lòng nghĩ muốn nói lời nhiều lắm. Ngươi biết cận chiến pháp sư sao u. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hạ Lục Nguyệt Phi Huyết nhíu mày. Có ý tứ gì chính là loại kia cận chiến cùng người khác vật lộn pháp sư. Tay trái một cái pháp cầu thiếp thân nện người trên mặt. Tay phải còn có thể đánh ra một quyền. Cái kia đấu pháp. Thật sự là quá tao. Ái Tiếu lúc nói lời này còn tại trực tiếp ốm kính trước khoa tay một chút. Có đôi khi. Hắn còn một quyền đem người quật ngã đứng trên người người khác cho hắn đến một kích hỏa cầu thuật. Ái Tiếu lại nói ra đúng rồi, hắn còn ngồi trên lưng ngựa sử dụng pháp thuật. Kỳ binh xông tới thời điểm hắn hỏa cầu thuật trực tiếp móc người ta trên bụng ba kích, một quyền một cái. Lục Nguyệt Phi Huyết, á ơi. Ái Tiếu, ngươi không có cùng ta đang nói đùa chứ? Lục Nguyệt Phi Huyết không quá tin tưởng nói. Để. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi? Ái Tiếu không cao hứng. Ta có bệnh ta lừa ngươi. Ngươi không tin ta. Ngươi có thể hỏi một chút ta trực tiếp ở giữa người xem. Pháp sư kia có phải là ngồi trên lưng ngựa dùng hỏa cầu thuật cẩn thân đem kỵ binh giết u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Nguyệt Phi Huyết mang theo chất vấn ngữ khí ăn một chút. Ngươi đây chính là không tin ta đổi chúng ta còn có cái cận chiến mục sư. Ái Tiếu tức giận điên rồi, cái này thế đạo gì a? Nói thật người còn không tin. Ta không hỏi ngươi nhóm nhà mục sư đấu pháp, ta hỏi chính là Hàn Mai Lệ Kiếm đấu pháp. Lục Nguyệt Phi Huyết nói. Hàn Mai Lệ Kiếm là cận chiến pháp sư. Đổi chúng ta pháp hệ nghề nghiệp. Đều là cận chiến. Nghe rõ chưa? Ái Tiếu chỉnh trọng việc. Ngữ khí hết sức chăm chú nói. Hắn lần này thật không có nói đùa. Nhưng vì cái gì trừ nước bạn bên ngoài người, liền không có người tin hắn đâu. Cái kia cưới ngựa cận chiến pháp sư lại là chuyện gì xảy ra? Lục Nguyệt Phi huyết không hiểu rõ tình trạng, lại có thể cưới ngựa, lại có thể cận chiến, lại có thể ném pháp thuật, lại có thể ngồi trên lưng ngựa làm cận chiến pháp sư. Đúng đúng đúng, chính là cái dạng này. Ái Tiếu khóc, cái này Lục Nguyệt Phi huyết suốt cuộc có thể hiểu được hắn. Hô hô hô hô, Lục Nguyệt Phi huyết đằng sau truyền đến một trận ném cười âm thanh. Người này nói quá đùa, nơi nào có người bình thường có thể như vậy đi dùng một cái pháp sư nghề nghiệp còn cưới ngựa cận chiến pháp sư. Vậy chúng ta cầm pháp trưởng chiến sĩ đứng đằng sau thả trị liệu thuật được hay không? Ái Tiếu hiện tại rất bất đắc dĩ. Mẹ nó, cười đã chưa, hắn rõ ràng có rất chân thành tại giảng giải Hàn Mai Lệ kiếm đấu pháp. Vương Bài Tự So Nhân 10 chương 85 tìm lại mặt mũi tới huyên đệ. Ta nói đều là thật, ta không có coi các ngươi là đồ đần. Ái Tiếu thổ huyết nói. Từ trong tiếng cười, hắn nghe được đám gia hỏa này hoàn toàn không tin hắn. Đúng rồi, ta có trực tiếp ghi chép bình phong video, các ngươi quay đầu nhìn lại nhìn liền biết tình huống chân thật. Ái Tiếu bật thốt lên, hắn kém chút quên còn có trực tiếp ghi chép bình phong cái này việc sự tình. A, biết, có rảnh chúng ta lại nhìn. Lục Nguyệt Phi huyết qua loa nói. Lục ca, xảy ra chuyện. Một cách đứng tại bên cạnh không nhúc nhích người đột nhiên há miệng nói chuyện. Có người ở không đi gây sự, đi đường ốm dầu đem Hàn Mai Lệ kiếm đơn ăn xa đô trong video truyền. Hiện tại người nước ngoài bên này truyền ầm lên. Cùng Sa Đô quan hệ tương đối tốt biết công hội ngay tại tập hợp lực lượng, muốn cho Sa Đô lấy lại danh dự. Chiếm được tin tức này, Lục Nguyệt Phi huyết có chút không biết làm sao. Mặc dù bọn hắn cao tầng cũng có ý nghĩ này, đem Hàn Mai Lệ kiếm thu nhập công hội về sau lại đi đường ốm dầu mang một đợt tiết tấu, xào một đợt nhiệt độ cùng lưu lượng, cọ một cọ, coi như nâng lên cùng Sa Đô giao hảo công hội ở giữa chiến tranh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lắm thì liền làm một đợt, bạch trạch công hội cũng không sợ. Mà lại loại này cỡ lớn xé ép sự kiện bộc phát, còn có thể lại thuận cọ một đợt đại lưu lượng. Phiền phức chính là, hiện tại Hàn Mai Lệ kiếm còn không có tiến công hội, liền có người chạy tới đường ốm dầu mang tiết tấu. Người muốn gây sự với Hàn Mai Lệ kiếm, bạch trạch công hội giúp thế nào? Vạn nhất Hàn Mai Lệ kiếm không nguyện ý đáp ứng bạch trạch công hội, không nguyện ý gia nhập bạch trạch công hội, cái này chẳng phải bạch bạch làm tấm một sao? Đừng nói làm lấy lòng, bởi vì người khác lại không muốn ngươi giúp, ngươi chủ động đi giúp. Nếu là Hàn Mai Lệ kiếm nhân phẩm không ra thế nào địa, hắn sẽ nhận là bạch trạch công hội giúp người đứng đầu sao? Đây chính là mua bán lỗ vốn. Cái này biết công hội cũng là nhắm ngay điểm nóng tới cò, là thật là tiện. Lục Nguyệt Phi huyết mắng thầm. Biết công hội cùng Sa Đô quan hệ tốt kia cũng là đánh sắm. Năm đó giúp Sa Đô một tay, bất quá là muốn nuốt mất em vứt căn cơ, muốn sư xuất nổi danh, cầm Sa Đô làm vũ khí sử dụng. Lần này vẫn là quen thuộc phối phương, lúc đầu hương vị. Chiếu vào khuôn mẫu đến mà cầm Sa Đô cùng mình quan hệ tốt làm lý do, cầm tìm lại mặt mũi làm lấy cớ, đi cỏ một cỏ hiện tại tín ngưỡng nổi tiếng tương đối cao Trung Quốc đại thần Hàn Mai Lệ kiếm. Một nửa là vì cỏ Hàn Mai Lệ kiếm điểm nóng, một nửa là vì cỏ Trung Quốc đại thần người chơi cái này điểm nóng. Rất sớm đến nay, Trung Quốc một mực là một đề tài rất cao điểm nóng. Tại trên quốc tế, Trung Quốc có cái gì cải biến, có cái gì biến hóa gì, cơ hồ đều có thể thượng quốc tế đầu đề. Mà Trung Quốc người chơi tại cách này đề tài võng du bên trong, một mực thuộc về phổ phổ thông thông tình trạng, có sức cạnh tranh, không thể nói lời hại. Lúc này chạy đến một cách Trung Quốc cao thủ người chơi Hàn Mai Lệ kiếm, trình độ không sai. Nhất là cách này Hàn Mai Lệ kiếm phía trước có qua không tệ biểu hiện thu nạp nhất định danh khí, tại tín ngưỡng cái này võng du bên trong có một chút nổi tiếng. Biết công hội chạy tới một cò, giết Hàn Mai Lệ kiếm. Cùng Trung Quốc người chơi giao áp không quan hệ, hắn nhiệt độ có đến là đủ rồi. Đến lúc đó, từng cái địa khu người chơi đều sẽ biết có cái gọi biết công hội đem Trung Quốc cao thủ người chơi giết đi. dù là xú xanh chiêu, bọn hắn cũng không có thua thiệt a, bởi vì cứ như vậy, không cần bất kỳ kinh tế marketing, liền có thể hình thành to lớn truyền bá hiệu quả. Người người đều sẽ hiểu rõ đến. Tại tín ngưỡng cái này mới võng du bên trong có cái công hội gọi biết. Phải biết, ở trong nước, tín ngưỡng chiếm tòa suất xếp hạng mặc dù vẹn vẹn chỉ xếp tại thứ tư vị trí. Thế nhưng là ở nước ngoài, trải qua dơ, nơ, dơ, công ty đại lực tuyên truyền, châu Âu bên này chiếm tòa suất đã tiêu thăng đến vị thứ hai, cùng vị thứ nhất khoảng cách không kém bao nhiêu. Chiếu vào cái này xu thế, không đến mấy hôm liền chiếm tòa suất đệ nhất. Cho nên ở nước ngoài, Hàn Mai Lệ kiếm cái này Trung Quốc đại thần người chơi tên tuổi muốn so ở trong nước vang dội hơn nhiều. Trong nước không chơi trò chơi này đoán chừng cũng không nhận ra Hàn Mai Lệ kiếm. Nhưng biết là nước ngoài công hội a, hắn muốn là châu Âu người chơi biết có cái công hội gọi biết là đủ rồi lần này. Biết công hội có nhiệt độ thái độ rõ ràng như vậy. Thật đánh nhau. Làm không tốt là một trận áp chiến. Hướng cấp trên xin phép một chút, cái này sóng vừa không cương. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Tốt vì kia người chơi lại lâm vào rơi dây trạng thái, nhân vật không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cương, sao có thể không vừa ha ha cười nói, không có việc gì, bọn hắn có bọn hắn, chúng ta có chúng ta. Đây thật là một cách tuyên truyền mình cơ hội tốt. Biết công hội muốn có nhiệt độ. Bọn hắn bạch trạch công hội chẳng lẽ liền không nghĩ sao, chỉ là bạch trạch công hội nghĩ có phải càng nhiều một điểm. Có phải càng thoải mái hơn một điểm. Đem Hàn Mai Lệ kiếm cầm xuống. Bọn hắn bạch trạch công hội liền có thể đường hoàng cỏ. Nhưng là không có cái điều kiện này. Không có nghĩa là không thể cỏ. Hồ Hàn Mai Lệ kiếm. Một là có thể được đến trong nước người chơi ủng hộ. Hai là có đến Hàn Mai Lệ kiếm trên thân tự mang lưu lượng. Ba là bán Hàn Mai Lệ kiếm một cách nhân tình. Đây là một cuộc đá hạ ba con chim chuyện tốt. Sao lại không làm tại nội tâm mặt nghĩ. Ra lệnh nói. Đến lúc đó, biết công hội người tìm tới phiền phức. Tất cả tại tạp tư nạp đế quốc bạch trạch thành viên đều chết cho ta đập. Bê. Cả. Chết rồi. Đẳng cấp mất không sao. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Công hội nhận thầu hết thầy tổn thất. Cho ta hung hăng đánh biết người là được, ta muốn để biết người biết. Trung Quốc người chơi. Không phải đám chó chết này có thể khi dễ. Hiên ngang lấm liệt nói. Khai hoang kỳ công hội ở giữa phát sinh cùng chết huyết chiến. Là rất tổn thương tinh lực cùng tài nguyên phe thua. Làm không tốt đẳng cấp muốn bị giết lùi mấy cấp. Cái này mấy cấp không biết muốn luyện bao lâu mới có thể soát trở về. Bởi vậy khai hoang kỳ có rất ít công hội ở giữa phát sinh ra tay đánh nhau sự kiện. Ý nghĩ có thể có chút không phóng khoáng. Lợi ích mùi quá nặng. Nhưng là làm tầng quản lý cái này một cấp bậc cách làm, hắn là không có sai. Đối ngoại tuyên bố, chúng ta công hội xuất thủ chỉ là vì giữ gìn Trung Quốc người chơi tôn nghiêm. Cơ hiệu nhất định phải đánh tốt. Tranh thủ thời gian tại mặt bàn của mình làm một cái thông cáo thông chi một chút tầng thành viên. Hắn chắc chắn sẽ không nói bạch trạch công hội là vì có nhiệt độ đi. Tại tự mình làm trong thông báo, toàn thiên không hề có một chữ đề cập có nhiệt độ. Tất cả đều là tại cho thấy một cái thái độ. Trung Quốc người chơi muốn đoàn kết. Bất kỳ người nào tìm Trung Quốc người chơi phiền phức, bạch trạch công hội đều sẽ phụ trách tới cùng. Có nhiệt độ chuyện này, nghĩ là nghĩ như vậy, nói ra chính là mặt khác một mã chuyện. Trên thực tế, phản ứng nhanh không chỉ là bạch trạch công hội. Trong nước nổi tiếng ba cái công hội đều là ngay lập tức toàn bộ ý thức được đây là một cái nổi danh cơ hội tốt. Biết chiêu này có thì tốt hơn biết công hội không xuất thủ, nói thật bọn hắn cũng không xuất thủ được. Chính là châu Âu điện tử thi đấu liên minh là cái vô cùng phiền phức đồ vật. Nếu là Trung Quốc công hội đồng loạt ra tay, châu Âu điện tử thi đấu liên minh cũng sẽ không ngồi nhìn biết một nhà công hội cô một khó chống. Tình thế càng ngày càng hướng phía một cách không thể khống chế phạm vi chuyển biến xấu. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Một cách vốn nên là chuyện nhỏ kiện cuộc bộ vấn đề. Từ biết công hội nhúc tay về sau, đưa tới liên tiếp to lớn phản ứng liên. Vương bài tự do nhân 10 chương 86 loạn chiến 4 lên châu Âu điện tử thi đấu liên minh. Tổng bộ ở vào nước Đức Cô Lô Nhơ. Sớm nhất thành lập tại năm 1997. Sau đó kinh lịch dung chuyển. Kinh lịch trầm luân. Kinh lịch biến đổi. Tại mấy chục năm sau hiện tại. Trở thành châu Âu võng du công hội một đảo không thể phá vỡ liên minh chế tổ chức. Bất luận cái gì gia nhập châu Âu điện tử thi đấu liên minh câu lạc bộ cùng công hội. Tại tín ngưỡng cái này võng du bên trong. Được hưởng đồng minh quyền lợi. Nói cách khác. Một khi phát sinh đại quy mô công hội tác chiến. Nhưng phàm là châu Âu điện tử thi đấu liên minh thành viên công hội. Đều sẽ biểu đạt ra đồng minh thái độ. Giúp cho nhất định chi viện. Cho dù có chút công hội ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cũng chí ít sẽ tiếp viện một vị công hội thành viên biểu đạt lập trường thái độ. Châu Âu đứng ở sau lưng ngươi. Càng là châu Âu điện tử thi đấu liên minh một câu danh ngôn. Rất không may. Biết công hội là một nhà nước Đức công hội, vẫn là nước Đức một tuyến công hội. Bọn hắn là châu Âu điện tử thi đấu liên minh thành viên. Được hưởng đồng minh quyền lợi. Một nhà Trung Quốc công hội chen chân châu Âu điện tử thi đấu liên minh sẽ không tham gia. Chỉ khi nào là mấy nhà Trung Quốc công hội tiến hành vây công tương ứng. Cách khác làm châu Âu điện tử thi đấu liên minh thành viên công hội muốn đối biết công hội tiến hành chi viện. Tình thế có thể hay không làm lớn chuyện. Liền nhìn phe thứ ba tham gia lực lượng có bao nhiêu. Khiến người kinh ngạc là. Biết công hội chủ động phát khởi lần này tìm lại mặt mũi sự kiện. Mà ngay lập tức lên tiếng ủng hộ Hàn Mai Lệ Kiếm. Lại không phải Trung Quốc công hội. Mà là Sư Tử Vương công hội. Bọn hắn là trước hết nhất ra đứng đội. Cái này muốn nâng lên Sư Tử Vương công hội cửu gia sử. Sư Tử Vương cửu gia rất nhiều. Biết công hội chính là Sư Tử Vương công hội cửu gia một. Trong năm đó. Một trận cấp thế giới hình trên dây ngôi thứ nhất xả kích trò chơi trong trận đấu. Biết xây dựng một chi chiến đội tại thắng được tranh tài quá trình bên trong. Đối Sư Tử Vương chiến đội tử trận tuyển thủ chuyên nghiệp thi thể tiến hành tiên thi cùng xì sơn hành vi. Càng chuyện quá đáng là. Tại thi thể ngay phía trên. Biết chiến đội người chơi roi xong thi thể. Phun xong sơn. Còn muốn tại trên thi thể ngồi xổm 3 lần tiến hành trào phúng. Đây là phi thường không có đạo đức nghề nghiệp hành vi. Mà cái kia một trận cấp thế giới thi đấu tranh tài. Quan sát nhân số vượt qua 100 vạn cấp. Cái này khiến Sư Tử Vương công hội nhận hết sỉ nhục. Năm thứ hai tuy nói là báo thù. Thế nhưng là lần tranh tài này. Sư Tử Vương công hội là cùng biết công hội triệt để đòn khiêng bên trên. Dù là về sau biết công hội không có đứng vững Sư Tử Vương công hội bên này áp lực. Ra nói xin lỗi. Nói đây là tuyển thủ chuyên nghiệp tư nhân hành vi. Là bởi vì phi thường chán ghét Sư Tử Vương chiến đội một vị tuyển thủ mới tiến hành quá kích biểu hiện. Tiến hành tốt một đợt quan hệ xã hội. Nhưng Sư Tử Vương chết không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi làm lão tử một lần. Lão tử làm ngươi cả một đời. Sư Tử Vương công hội chính là ngang như vậy. Bất quá. Bọn hắn cũng bỏ ra trầm thống đại giới. Cầu ra quá nhiều. Mà lại chỉ cùng cực thiểu số cừu gia hóa giải Sư Tử Vương. Hơi một tí một cái công hội liền muốn đối mấy cái công hội liên thủ. Nếu không phải bọn Tây Dương thao tác cương đoán chừng sớm mất. Cái này Sư Tử Vương công hội tham gia, sự kiện này liền hướng không có cách nào khống chế tình huống liều mạng khuyết trương. Liền một ngẫu nhiên nội dung nhiệm vụ, người chơi đem người chơi giết một chuyện nhỏ. Quả thực là bị biết công hội cùng Sư Tử Vương công hội náo thành thế kỷ đại chiến. Cái này xu thế. Trung Quốc công hội. Bạch Trạch công hội đã ngả bài. Biểu lộ muốn tham chiến thái độ. Đằng sau hai nhà Trung Quốc công hội cũng không có khả năng trốn ở Bạch Trạch công hội phía sau. Cái này một góp. Hàn Mai Lệ Kiếm cái này cùng một chỗ đã tiếp cận bốn cái công hội muốn chỉ mặt gọi tên đứng đội. Sa đô bên này liền biết một nhà công hội lên tiếng ủng hộ. Nhưng mọi người đều biết. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ cần có châu Âu điện tử thi đấu liên minh cách này khế ước tinh thần tồn tại. Cách khác châu Âu công hội liền sẽ không nhìn xem biết một nhà công hội mặc kệ. Kết quả. Châu Âu điện tử thi đấu liên minh thành viên công hội còn không có cho biết công hội lên tiếng ủng hộ đâu. Hàn Quốc nổi danh câu lạc bộ quán quân Chi Quang nhảy ra cho Sado lên tiếng ủng hộ. Hàn Quốc nha. Điện cảnh ngành nghề phía trên già cửu ra. Trung Quốc công hội muốn làm gì, Hàn Quốc công hội chính là muốn đối nghịch. Đây không phải hỏi sự tình không hỏi sự tình thái độ. Mặc kệ ai đúng ai sai. Chính là đứng tại Trung Quốc công hội đối diện. Trung Quốc công hội làm ai? Quán quân Chi Quang người liền giúp ai? Không phục ngươi liền đánh ta a lúc này. Việc nhỏ náo thành đại sự. Bắc Mỹ công hội nhóm liền vui vẻ ra mặt tiến vào xem kịch hình thức. Mà sự kiện hạc tâm Sa Đô lại có chút sầu dĩ không vui. Hắn nằm thương. Loại này tài nghệ không bằng người sự tỉnh. Có cái gì tốt đi tranh luận. Thua chính là thua. Lần sau lại tìm một cơ hội dựa vào kỹ thuật thắng trở về không phải liền là. Thế nhưng là cách này biết công hội đột nhiên liền mở miệng. Mới mở miệng liền lên tiếng ủng hộ nói muốn cho hắn tìm lại mặt mũi. Lái xa đô hướng trên họng súng đụng. Không tốt xuống đài. Cái này phá sự. Ngươi nói đường ốm sầu bên này video bình đài náo nhiệt về náo nhiệt. Có ảnh hưởng gì sao bị người tú không phải chuyện rất bình thường nơi nào có nhiều như vậy bênh vực kẻ yếu tình huống muốn xuất hiện ngươi biết công hội mới mở miệng lên tiếng ủng hộ. Chuyện này liền từ thao tác bên trên thất bại biến chất. Khi tất cả người lực chú ý đều tụ tại Sa Đô cùng Hàn Mai Lệ kiếm trên thân. Ngươi để hắn làm sao mở miệng đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có công khai hướng đại chúng xin lỗi nói lần này chỉ là một chuyện nhỏ. Ta bị tú mà thôi. Không có cái gì thật ồn ào. Cái này ném không mất mặt cái này mẹ nó chính là công khai tử hình. Mình thừa nhận mình đổ ăn. Hắn địa vị gì người nói hết lời cũng là bị một vị nổi tiếng đạo tặc đại thần cấp người chơi. Công khai thừa nhận mình đồ ăn ngay trước đại chúng mặt ngay trước fan hâm mộ của mình mặt thừa nhận mình đánh cho đồ ăn tài nghệ không bằng người cách này biết lên tiếng ủng hộ. Căn bản cũng không phải là cho hắn lên tiếng ủng hộ. Là muốn hắn mệnh. Hắn hướng đại chúng xin lỗi. Có thể ổn định vượt qua lần này chuyển biến xấu tình thế. Nhưng hắn võng du kiếp sống triệt để xong đời. Không hướng đại chúng xin lỗi bị biết công hội vương bát đản xem như thương dùng trong lòng của hắn cũng khó chịu. Thật sự là làm người buồn nôn A Sa Đô suy nghĩ. Mình lúc này muốn khởi tử hồi sinh. Đầu tiên là không thể hướng đại chúng nói xin lỗi. Mà hắn muốn tối đại hóa giảm bớt tổn thất của mình. Giống như cũng chỉ có thể dựa vào biết công hội nói tới tìm lại mặt mũi bên này suy nghĩ biện pháp. Chậm qua lần này biết công hội chờ lấy. Lão tử nhất định chơi chết các ngươi. Sa Đô tại nội tâm mắng. Loại này bị người trưởng khống cảm giác thật không tốt lắm. Lúc ấy hắn không có hung ác quyết tâm cùng biết người đoạn sao. Chính là cân nhắc đến mình vừa đánh đến trang bị. Muốn xuất hàng. Ra cho biết người tương đối dễ dàng. Mà lại bọn hắn cũng nguyện ý mở ra không tệ giá cả thu Sa Đô đánh ra tới đồ vật. Lần này bị biết công hội âm một tay. Sa Đô nhớ kỹ. Nói đến cũng là buồn cười. Một vị khác người chủ sự. Chính tại Thượng Hải Tùng Giang một chỗ nơi ở trong lầu thư thư thản thản ngâm song chân. Vuốt vuốt điện thoại nhìn tin tức thông tin. Hiểu rõ gần đây quốc gia đại sự. Đang ngủ trước. Hắn còn chuẩn bị cho mình một chén nóng nước sôi. Hiện tại không sai biệt lắm lạnh. Vừa vặn có thể một ngụm rót hết. Bởi vì thời tiết tương đối nóng. Giang Tuân còn đem điều hòa không khí mở ra. Thổi khiến người hài lòng gió mát. Hắn đưa di động tắt máy bày ở đầu giường bàn cửa hàng. Dự định nghỉ ngơi. Giang Tuân căn bản nghĩ không ra. Tại tín ngưỡng trong trò chơi có như thế một nhóm người. Ngay tại vì hắn mà đả sinh đả tử. Vương bài tự do nhân 10 chương 87 hắn lúc nào thượng tuyến Giang Tuân tỉnh rất sớm. Vì buổi sáng trò chơi phòng làm việc nhóm tập thể tổ chức salon tụ hội. Tổ chức đầu to là Lăng chỉ riêng phòng làm việc. Hắn nhà trên là trong nước có thể nói là chiếm cứ cực lớn tỷ lệ võng du ngành nghề lũng đoạn quyền internet công ty bay lên hệ thống máy tính có hạn tập đoàn. Bọn hắn không toàn bộ trong nước võng du liên. Một công ty đại khái nắm giữ trong nước hơn ngàn khoản game online, còn cầm xuống rất nhiều hải ngoại trò chơi quyền đại lý. Từ cỡ lớn nhiều người hỗ động game online đến game offline lại đến web game cùng điện thoại, quả nhiên trò chơi cơ hồ đều có thành công tác phẩm. Giang Tuân từng tại nhà này internet trong công ty đảm nhiệm 2 năm máy rời phẩm loại trò chơi bày ra. Về sau mình chủ động từ chức. Mà này nhà công ty cũng là hắn đợi lâu nhất công ty game. Trước đó hắn nói lần này salon tụ hội là đi ăn trực cũng là trong vòng một loại trò đùa cách gọi. Trên thực tế loại này salon tụ hội càng nhiều vẫn là tại giao lưu chế tác trò chơi bên trên kinh nghiệm. Mà bất kể nói thế nào, trò chơi bày ra cùng chế tác đều là Giang Tuân bản chức làm việc. Dù là hiện tại hắn là từ chức trạng thái, cũng không có nghĩa là hắn cũng không cần đi hấp thụ người khác tại chế tác bên trên giáo huấn, không tiếp tục đi học tập kinh nghiệm phương diện này cùng kiến thức. Cái niên đại này là một cái không tiến tắc thối niên đại. Các phương các mặt kỹ thuật đều là tại cao tốc lên nhanh. Một hai năm không tiếp xúc một vòng, trước đó đứng lại cao phong người cũng phải ngã xuống từ đầu bắt đầu. Giang Tuân điều dưỡng về điều dưỡng, nghỉ ngơi về nghỉ ngơi. Nhưng hắn tại mình ngành nghề này bên trên thái độ vẫn là rất tích cực. Lần này salon tụ hội trừ giao lưu kinh nghiệm bên ngoài, cũng không thiếu có lần nữa tìm việc ý nghĩ. Loại này salon tụ hội thường thường sẽ có tích cực tiến tới người mới tràn vào. Không ít có tiềm lực có mơ ước trò chơi phòng làm việc đều sẽ dung nhập cái vòng này. Giang Tuân nếu có thể đụng phải mấy cái nhìn vừa ý phòng làm việc, đi vào trước hùn vốn làm một đoạn thời gian trò chơi cũng không tệ. Nhìn tình huống lại làm đi ở. Bất quá, những công tác thất này tại cuối cùng thường thường đều sẽ bị hiện thực phá hủy. Sau đó một cách đi theo một cách giải tán. Trong đó nhân tài hướng đi cũng sẽ đã hình thành thì không thay đổi, không ngừng phân lưu cho trong nước cái khác cỡ lớn công ty game. Đây chính là hiện trạng, đây chính là tình hình trong nước. Rất khó cải biến. Giang Tuân đánh tốt cà vạt, hắn trong tủ treo quần áo chỉ có mấy loại đơn giản kiểu dáng. Tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng sáo trang, còn có phổ thông áo ca rô. Làm việc lúc mặc tây phục. Ở nhà nghỉ ngơi hoặc là đi ra ngoài mua thức ăn, mua chút đồ ăn vặt loại hình liền mặc hưu nhàn một chút áo ca rô. Nhưng chân chính đi làm việc, thời điểm bận rộn, xuống xong ban trở về trên cơ bản liền sẽ không lại ra ngoài. Cho nên những này áo ca rô cũng là bài trí. Mà Giang Tuân phần lớn thời gian đi ra ngoài bên ngoài đều tương đối nghiêm tại kiềm chế bản thân, cũng rất quan tâm mình dung nhan. Ít nhất phải cam đoan sạch sẽ gọn gàng. Ấn tượng đầu tiên ở trong xã hội giao tế quá trọng yếu. Kết quả là không quá biết ăn mặc mình. Cũng đối phương diện này không có hứng thú gì. Giang Tuân tự nhiên là chọn lựa đầu tiên loại này đơn giản thô bạo tây trang màu đen. Đi ra ngoài, Giang Tuân nhìn thoáng qua tấm gương, chuẩn bị phải không sai biệt lắm. Hắn ở tại Thượng Hải Tùng Giang khu, trạm xe lửa số 9 tuyến xây Bạch Ao đứng ngay tại chỗ không xa. Đi bộ đi qua đại khái 10 phút. Đi tàu địa ngầm đến từ xa hối đứng lại. Không bao xa liền có thể đến tổ chức salon địa điểm. Đi bộ thời điểm, Giang Tuân đưa di động thăm dò tại trong túi. Hắn ở bên ngoài có cái quen thuộc, thích đưa di động điều thành yên lặng hoặc là chấn động, dạng này liền không dễ dàng quấy rầy đến người khác. Đến tàu điện ngầm đứng, ngồi lên tàu điện ngầm, hắn liền sẽ lấy điện thoại di động ra. Tại cách này mảnh vỡ đoạn thời gian, hắn thích xem đọc tiểu thuyết, có tai nghe, cũng sẽ nhìn xem sớm download tốt video, một chút trò chơi công lược video cùng kịch bản video. Chỉ là lần này hắn vừa mở ra điện thoại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là 99 tin tức, còn có một đám người điên cuồng. Đại thần, việc lớn không tốt xảy ra, chuyện bất diệt công hội trò chơi mở đen bầy. Vừa mới tiến bầy mấy vị tới từ tín ngưỡng võng du bạn mới, đang không ngừng tiến hành soát bình phong. Chuyện gì? Giang Tuân buồn bực nói. Tín ngưỡng trò chơi quan phương xảy ra chuyện rồi đại thần, ngươi nhanh lên tuyến á, ngươi bị người đổi. Người nói chuyện là một kiếm đòi mạng ngươi. đánh tân thủ thôn phó bản thời điểm, Giang Tuân cùng hắn tăng thêm hào hữu, trả lại cho một cách bầy hào. Dạng này mở đen liền thuận tiện rất nhiều. Thế nào nói chuyện riêng, Giang Tuân càng buồn bực hơn. Hắn đánh cái gì trò chơi cũng sẽ không cố ý trêu chọc người khác. Hắn tiến tín ngưỡng trò chơi này cùng không có cùng ai gây thù hằn qua a. Nước Đức nhất không muốn mặt bất công hội muốn đối ngươi. Một kiếm đòi mạng ngươi nói chuyện riêng nói. Tình thế phi thường cấp bách. Song phương hiện tại ngay tại rằng co. Không ai nhường ai bất công hội Giang Tuân đầu trống sống. Hắn không biết a. Chính là cái kia biết công hội, hắc lịch sử tặc nhiều cái kia, no bất no biết cái kia. Một kiếm đòi mạng ngươi giải thích nói. Vẫn là. Không biết. Giang Tuân đánh chữ trả lời. Đây không phải hắn giả ngây giả dại. Nước ngoài công hội. Hắn nhận biết rất ít. Trừ phi là loại kia nổi tiếng đặc biệt lớn. Biết công hội là nơi nào tới cái này. Một kiếm đòi mạng ngươi có chút muốn nói lại thôi. Ngươi nói thẳng nguyên nhân gì cái này công hội muốn tới tìm ta. Giang Tuân nói. Tựa như là làm một cái gọi Sa Đô thích khách đến báo thù, chỉ mặt gọi tên nói muốn giết ngươi một lần. Một kiếm đòi mạng ngươi nói. Giang Tuân không có xâm nhập suy nghĩ. Hồi đáp. Trả thù a, ta công việc bây giờ phương diện có việc phải bận rộn. Không có cách nào thượng tuyến. Để biết công hội trước tiên ở nơi đó mình chơi lấy đi. Một kiếm đòi mạng ngươi không lời có thể nói. Giang Tuân cái này giọng điệu. Nghe làm sao lại như vậy giống là cha hắn đang nói chuyện. Cái này nha không phải liền là hắn tại sơ trung được nghỉ hè thời điểm. Hắn muốn cùng cha hắn cùng một chỗ đánh một thanh trò chơi. Kết quả lão ba nói cho hắn biết. Cha ngươi bận rộn công việc. Hiện tại không có thời gian không có công phu chơi với ngươi. Đợi buổi tối có thời gian. Ta lại cùng ngươi. Mẹ nó. Cái này mẹ nó chính là một cái giọng điệu A đại thần liền không có đem biết công hội khiêu khích cùng trả thù để ở trong lòng A một kiếm đòi mạng ngươi cảm thấy mình chính là phí công quan tâm. Mà bên này Giang Tuân cũng là nghĩ không thông. Cái này biết công hội làm sao lại ngây thơ như vậy A niên đại gì. Còn cùng người chơi trả thù bộ này mơ mơ hồ hồ. Đại thần, ngươi trước làm việc của ngươi đi. Một kiếm đòi mạng ngươi hồi phục một câu, không làm quấy rầy. Cùng lúc đó, Long Miêu TV trực tiếp ở giữa. Ái Tiếu mang theo mặt mũi tràn đầy tinh thần khí nói ra, mọi người buổi sáng tốt lành, ta là chiến trường phóng viên Ái Tiếu. Hắn đã một đêm không ngủ. Ngay từ đầu, hắn là dự định ngủ. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Một buổi tối công phu, 50 vạn quan sát nhân số liền đã tăng tới hơn 150 vạn quan sát nhân số. Ái Tiếu cũng biết. Khả năng này là mình trực tiếp bình cảnh một lần thời cơ đột phá. Không dám xuống truyền bá. Dứt khoát suốt đêm một buổi tối. Chuyên trực tiếp lần này khả năng sẽ phải diễn biến thành sự kiện lớn hỗn chiến. Tại gió nhẹ quán trọ lầu một tầng dưới chót. Hai nhóm người rằng co. Bởi vì người chủ sự thiếu một cách nguyên nhân. Song phương không có thể đi vào nhập đàm phán khâu. Chỉ có thể làm đứng tại chỗ chờ lấy. Tại nhẫn nhịn một đoạn thời gian rất dài. Biết công hội tại tạp tư nạp đế quốc người chủ sự lô cốt suốt cuộc nhìn không được hỏi một câu lời nói. Hắn lúc nào thượng tuyến. Vương bài tự do nhân 10 chương 88 lão bản mở một đài cơ cun tiếng Anh phiên dịch tới là lô cốt. Biết công hội tại tín ngưỡng võng du bên trong người chủ sự. Tại tối hôm qua tầng quản lý ra lệnh về sau. Bọn hắn công hội một khắc càng không ngừng đến nơi này. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Càng dày vò chính là cái này đáng chết La An đặt chỗ xác nhận nhiệm vụ tại trò chơi lúc ban ngày đã lên đường. Bị ai khống chế La An đặt tự động đi hộ tống tương quan nhiệm vụ nơ B Cơ. Mà đánh giết ai khống chế La An đặt là không có cách nào đem hắn giết chết cấp. Đây là một loại hệ thống tự mang bảo hộ. Cái này khiến bọn hắn đàm phán phi thường dung chuyển. Bọn hắn không thể không phân ra một bộ phận nhân thủ đi cùng lấy ai khống chế La An Đặc. Mà đổi thành bên ngoài một bộ người ngay tại gió nhẹ trong khách sạn tiến hành đàm phán. Biết công hội tại ngoại giới tầng quản lý không ngừng tạo thế. mời một chút mạng lưới truyền thông đem sự kiện lần này lửa cháy thêm dầu. Cũng ở nước ngoài các đại diễn đàn cùng trang web thượng truyền bá tin tức này. Muốn tối đại hóa có đến nhiệt độ cùng lưu lượng. Bởi vậy cũng không có để bọn hắn tùy tiện tập kích đồng thủ. Lại thêm Sa Đô gần như tự bảo mãnh liệt yêu cầu. Cho nên bọn họ tạm thời chỉ có thể tại trong khách sạn đàm phán rằng co. Chờ đợi La An đặt người thao tác thượng tuyến. Loại trình độ này kiên nhẫn vẫn phải có, chỉ cần đối phương không nên quá lãng phí thời gian. Đợi thêm một giờ. Lô Cốt đứng phía sau một cách mang theo mắt kiếng gọng vàng quần áo vừa vặn người lạnh nhạt nói. Sau một tiếng, mặc kệ La An đặt người thao tác lên hay không lên tuyến, La An đặt nhân vật này nhất định phải chết một lần. Sự tình nhanh đẩy lên cao trào. Minh bạch. Lô Cốt gật đầu, Sa Đô làm sao bây giờ không cần để ý hắn. Kính mắt nam tử nói. Hắn nói lời này chính là đến đề cao phân lượng của mình. Nhưng ngươi nhìn hắn có dám hay không tuôn ra tình hình thực tế. Hắn liền không có lá gan này. Ta đã biết. Lô Cốt nhìn một chút phía bên mình tăng vọt kết minh chỉ số. He Doi chi viện một cách phân đội. Thành viên 5 người. Gơm. Gơm. Tị. Chi viện một cách phân đội. Thành viên 5 người. Quán quân chi quang chi viện hai cách phân đội. Thành viên 10 người. Không cần báo những này số liệu. Cái kia mấy cái công hội không đến. Ngươi báo một chút. Về sau ta báo cáo cho châu Âu điện tử thi đấu liên minh. Kính mắt nam tử bình tĩnh nói. Pháp trạc công hội liền đến một người. Còn lại công hội chí ít đều tới một cách đội. Lô Cốt nhìn lướt qua kết minh nhân số tình huống. Tín ngưỡng giao diện làm được rất tốt. Liếc mắt nhìn qua liền thấy chính xác số liệu. Pháp trạch công hội sao ta đã biết. Kính mắt nam tử lại hỏi tới là ai là V. Sơ. Lô Cốt hồi phục. V. Sơ. Sôn Đia ý là hư nhược chiến sĩ. Kính mắt nam tử trầm ngâm một lát. Pháp trạch công hội coi như nể tình. Trực tiếp đưa một cao thủ đến. Nhưng ta nhớ được bọn hắn công hội luôn luôn cùng chúng ta quan hệ không tốt. Tùy tiện nhét mấy cách không biết tên đi cũng tốt. Đột nhiên nhét cao thủ cho ta. Có chút cổ quái. Đợi chút nữa các ngươi cẩn thận lưu ý một chút hắn. Ăn. Tổng số người bao nhiêu hơn 130 người. Lô Cốt khổ não nói. Tạp tư nạp đế quốc. Chúng ta thành viên không coi là nhiều. Chỉ có thể kiếm ra đến hơn 80 người. Đối thủ đâu từ bên ngoài nhân số. Ta kiểm kê qua đại khái hơn 80 người kém chúng ta một nửa. Lô Cốt nhắc nhở. Nhưng là đứng ngoài quan sát Trung Quốc người chơi có rất nhiều. Những người này muốn hay không tính đến người chơi bình thường không ảnh hưởng tới chúng ta. Kính mắt nam tử có chút tự tin nói. Coi như đến 200 cái phổ thông Trung Quốc người chơi. Trình độ chinh lệch không cách nào đền bù. Chúng ta bên này làm tốt chỗ đứng tiến hành thống nhất chuyển vận. Những này lâm thời chắp vá ra người chơi bình thường lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một đợt giã quái liền có thể quét sạch. Mà lại người chơi bình thường đa số đều là vì tư lợi. Liều mạng giúp cấp rơi kinh nghiệm tình huống cũng phải hộ một cách ai khống chế người máy cái này rất rõ ràng là không thể nào phát sinh sự tình. Từ ra hối trò chơi người chế tác Sa Long tụ hội hiện trường. Trận này tụ hội còn chưa có bắt đầu. Nhân viên công tác ngay tại chuẩn bị hoạt động đảo cụ. Khoảng cách mở màn xem ra còn có nửa giờ dáng vẻ. Hắn đến sớm. Giang Tuân lúc này không yên lòng. Hắn một mực tại hồi tưởng vừa rồi một kiếm đòi mạng ngươi. Song phương một mực tại rằng co chẳng lẽ ái tiếu bọn hắn không ngủ. Giang Tuân lấy điện thoại cầm tay ra có chút bận tâm. Hắn điện thoại di động bên trong còn có một cái sư phạm sân đấu điện thoại bưng ứng dụng chương trình. Cũng có thể dùng để cùng sư phạm sân đấu thêm qua hảo hữu người chơi tiến hành nói chuyện phiếm. Có người ở đây tìm hắn. Là hư nhược chiến sĩ tài khoản. Liên tiếp tiếng Đức. Tựa hồ ý thức được Giang Tuân khả năng không thể nào hiểu được tiếng Đức. Lập tức lại hoán đổi trở về tiếng Anh. Giang Tuân trình độ không tính thấp. Nhưng nghề nghiệp của hắn cũng không liên quan đến tiếng Anh trò chuyện. Khẩu ngữ là tương đối kém. Phát âm ký xảo đã sớm còn cho lão sư. Nhưng cũng may từ ngữ lượng tương đối lớn. Từng câu từng chữ. từng bước từ đơn nhìn xem đến. Đại khái là minh bạch hư nhược chiến sĩ ý tứ. Giang Tuân tìm được một kiếm đòi mạng ngươi, dự định hỏi lại cái rõ ràng. Có người nói cho ta trong trò chơi, ta bị biết người đổi rồi. Giang Tuân hỏi. Một kiếm đòi mạng ngươi dây trả lời, đúng, ta mới vừa nói. Có người đang giúp ta về đổi biết. Giang Tuân hỏi lại. Đúng, một kiếm đòi mạng ngươi. Giang Tuân lật ra một lần nói chuyện phiếm ghi chép. Một kiếm đòi mạng ngươi ở điểm này không nói rõ ràng. Giang Tuân bất đắc dĩ nói ra. Ngươi sớm một chút nói có người đang giúp ta về đổi biết a. Ta lập tức tìm nhà lưới cà thượng tuyến. Không ai giúp hắn. Hắn không quan trọng vấn đề nằm ở chỗ có người đang nghĩ biện pháp giúp hắn. Mà hắn nhưng không có thượng tuyến. Vạn nhất trong nước những cái kia người chơi bình thường. Liều mạng muốn che chở hắn. Nếu là hắn từ đầu tới đuôi đều không có thượng tuyến. Cái kia được nhiều tổn thương những này người chơi tâm không phải. Ngươi cái này còn không có làm việc sao? Một kiếm đòi mạng ngươi kinh ngạc nói. Còn có nửa giờ mới bắt đầu. Giang Tuân nghĩ nghĩ nói ra, chỉ cần ta tại trong nửa giờ giải quyết bọn hắn là đủ rồi. Một kiếm đòi mạng ngươi đánh ba cái điểm. Lời nói này cũng quá không đem biết công hội để ở trong lòng a. Người ta phía sau còn có châu Âu điện tử thi đấu liên minh cung cấp viện trợ. Mặc dù chúng ta bên này thực lực cũng không kém người ta bao nhiêu. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy muốn tiêu diệt biết người, là thật là có chút tâm lớn. Ngươi thời gian thực hồi báo cho ta một chút tình huống, ta tìm nhà lưới cà một chút thời gian. Giang Tuân mở ra điện thoại, định vị phụ cận lưới cà. Nửa canh giờ này thời gian càng không đủ, tìm lưới cà lại muốn lãng phí mấy phút. Một kiếm đòi mạng ngươi ở trong lòng thầm nghĩ. Bọn hắn còn đang chờ. Lại có nửa giờ. Bọn hắn mặc kệ ngươi lên hay không lên tuyến, đều muốn đem ngươi nhân vật cho giết một lần. Một kiếm đòi mạng ngươi báo cáo tình huống nói. Giang Tuân đi ra xa long tụ hội chuẩn bị hoạt động nơi trốn, hướng thương nghiệp trên đường dựa vào. 500 mét chỗ vừa vặn có cái lưới cà. Giang Tuân trong lòng may mắn không thôi. Trời ngu lưới cà lên lầu miệng. Mặc đồ tây giày ra Giang Tuân mang theo thở dốc chạy lên. Lão bản mở một đài. Máy móc. Giang Tuân từ trong ví tiền móc ra thẻ căn cước của mình. Sân khấu thu doanh viên tiểu mũi có chút kỳ quái nhìn Giang Tuân một chút. Đầu năm nay mặc tây phục lên mạng đều đắt là một loại trào lưu sao. Vương bài tự do nhân 10 chương 89 ta nói hiện tại mạo xưng 50 đưa 20 phí internet. Tiên sinh. Ngày muốn mạo xưng bao nhiêu quầy thu ngân tiểu mũi thanh âm thanh thúy. Cầm Giang Tuân thẻ căn cước quét một chút quầy hàng nghiệm chứng khí. Một giờ bao nhiêu tiền. Giang Tuân đơn giản nơi đó hỏi. Đại sảnh 10 đồng tiền một giờ, phòng 20 khối tiền một giờ. Quầy thu ngân tiểu mũi đem giá cả nói một lần. Lâm thời hội viên, 10 đồng tiền. Giang Tuân từ túi tiền rút ra 10 đồng tiền nhân dân tệ. Tiểu mũi đem 10 đồng tiền thu vào quầy hàng. Đây là chương mục của ngài. Tiểu mũi từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ cứng rắn tấm thẻ, phía trên số thẻ cùng mật mã viết rõ ràng. Tạ ơn. Giang Tuân cầm lấy tấm thẻ, liền hướng đại sảnh tìm vị trí. Hắn chạy chậm một chút, hướng đại sảnh tìm vị trí, tìm một cái góc ngồi xuống. Khởi động máy, điền mật mã vào, tìm tới cửa sổ trò chơi. Đi vào ngay lập tức. Nhìn thấy chính là số khoản web game. Giang Tuân tự động che đậy. Bắt đầu tìm kiếm tín ngưỡng. Trước mắt tín ngưỡng ở trong nước chiếm tòa suất xếp hạng thứ tư. Mặc dù không có trải qua tuyên truyền, nhưng là không chịu nổi hiện tại internet phát triển quá cấp tốc. Có dẫn chương trình trực tiếp trò chơi này, hoặc là nói có người đi thử chơi trò chơi này, trở lại trong nước diễn đàn đề cử cách này mới du lịch, tiến hành an quay truyền bá. Lại thêm dơ nơ dơ công ty cũng là một nhà danh tiếng lâu năm chiêu bài. Có người chơi cơ sở, thông qua người chơi truyền bá người chơi. Ý lại trong trò chơi các loại kiểu mới kỹ thuật cùng một chút thú vị thiết lập. Vẫn là lưu lại một bộ phận người chơi. Chí ít không tại Trung Quốc tuyên truyền. chiếm tòa suất liền có thể vinh đăng thứ tư bảo tòa là đủ nói rõ tín ngưỡng cái này võng du tại giai đoạn trước tình thế vẫn là rất mạnh. Nếu là tuyên truyền đúng chỗ, đoán chừng hiện tại đã sớm cùng trong nước chiếm tòa suất để nhất võng du xoay cổ tay. Nhưng một cái võng du không thể dùng giai đoạn trước điểm tốt liền có thể đánh giá hắn có phải hay không một bộ thần tác. Nếu là liên tục 5 năm đều có thể chiếm lấy trong nước chiếm tòa suất trước 5, cái kia mới có thể nói là một bộ hợp cách tác phẩm. Giang Tuân nhìn chằm chằm màn hình, hắn ngô lâu đinh trò chơi. Khởi động máy lần thứ nhất đăng nhập tín ngưỡng ban đầu hóa thời gian muốn nhiều dùng một chút thời gian. Bít công hội tổng bộ. Chuẩn bị một chút trước tiên đem xung quanh người chơi bình thường thanh tràng. Lô cốt lạnh lùng nói ra. Các ngươi từng bước đi qua thông chi bọn hắn. Cái này một khối khu vực bên trong. Không liên quan người chơi mau chóng rời đi. Còn lưu tại nơi này. Hết thảy coi là bít công hội địch nhân. Bít tầng quản lý đang suy nghĩ sau một thời gian ngắn, lần nữa chế định một cái càng hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Ngay từ đầu bọn hắn là không có ý định đem xung quanh xem kịch quan chiến người chơi bình thường cho thanh tràng. Thế nhưng là về sau trải qua kín đáo suy nghĩ, phát giác, một khi phát sinh hỗn chiến, những này người chơi bình thường bên trong nếu là cất giấu mấy cái công hội cao thủ ngụy trang người qua đường vụng trộm tập kích, những dòng người này bên trong cất giấu công hội người chơi sẽ rất khó xử lý. Rất có thể sẽ đối bít công hội tạo thành chiến trận hình thành nhất định uy hiếp. Những người này là không ổn định nhân tố. Nếu là không ổn định nhân tố, vậy liền sớm đem những này nhân tố thanh trừ ra ngoài. Nhưng lô cốt bên này tại cách này trong lúc mấu chốt động thủ là thua thiệt. Bọn hắn động thủ ngay lập tức nhất định là đem La An đặt nhân vật này giết chết. Nếu như bọn hắn ngay lập tức không đi giết rơi La An đặt, mà là trước 10 phút đánh giết xung quanh người chơi bình thường tiến hành thanh tràng, sớm biến thành chữ đỏ, đến tiếp sau sẽ rất khó xử lý. Cho nên tốt nhất xử lý chính là trước tiến hành uy hiếp đuổi đi một nhóm xem trò vui người chơi bình thường. Xác nhận lưu tại đường ranh giới bên trong người chơi bình thường đều là địch nhân, mà đang chờ sau đó đánh giết La An đặt thời điểm, đường ranh giới bên trong người chơi bình thường cũng toàn bộ coi là địch nhân tiến hành đánh giết. Không thể cho đối phương cung cấp bất luận cái gì có lợi cánh đánh lén điều kiện. Mà lô cốt lần này chỉ lệnh là có thể thu được một cái tin tức. Đó chính là động thủ thời điểm. Tại cái này đường ranh giới phạm vi bên trong, trừ kết minh đồng đội bên ngoài, đều là địch nhân. Quanh mình xem trò vui người chơi, đạt được biết công hội thông chi, đại bộ phận đơn thuần chỉ là quan chiến trạng thái người chơi toàn bộ rời đi biết công hội phạm vi cảnh giới bên trong. Còn để lại tới một bộ phận người chơi, địa chỉ IP thống nhất là đến từ Trung Quốc cùng Nga. Sư tử vương công hội lựa chọn đứng tại bên này. Như vậy Nga người chơi cũng sẽ kiên định đứng tại sư tử vương công hội dưới lập trường. Biết công hội quan chỉ huy lô cốt nhìn lướt qua. Những này không muốn thối lui xuất cảnh giới phạm vi tuyến người chơi bình thường có chừng 300 người. Hắn mở ra công chúng mạch nói ra. Đem những này người chơi danh tự nhớ kỹ. Đều ghi tạc biết công hội sổ đen. Về sau giá ngoại gặp gỡ. Gặp được một lần giết một lần. Chí ít giết đầy 5 lần. À! Đúng rồi. Hiện tại muốn đi còn kịp, ta có thể đưa ra 5 phút để các ngươi cân nhắc. Dựa vào cái gì có người tức giận bất bình nói. Chỉ bằng ta là biết công hội người, lại nói. Là ngươi muốn đứng ở nơi đó đối địch với ta. Lô cốt nhàn nhạt nói ra, bây giờ rời đi, ta vẫn là câu nói kia, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Công hội xuất thân. Tự nhiên mà vậy đối diện với mấy cái này phổ thông người chơi sẽ tự mang một chút cảm giác ưu việt. Trên thực lực cường đại cùng bối cảnh cung cấp lực lượng. Để bọn hắn buông lời uy hiếp cũng không hề cố kỵ. Bọn hắn lời này cũng không đơn thuần là khuyên lui những này người chơi. Chủ yếu hơn vẫn là vì phán đoán đối phương phải chăng là địch nhân. Đơn giản đến nói. Một câu nói rõ tình huống. Ngươi còn không đi. Vậy ngươi chính là cùng biết công hội đối nghịch. Chính là địch nhân. Vì không cần thiết tổn thất. Những này đường ranh giới bên trong người chơi đều muốn vì bọn họ lựa chọn nỗ lực cái giá tương ứng. Lục Nguyệt Phi huyết hừ lạnh một tiếng nói, phàm là ở đây người chơi, chúng ta Bạch Trạch công hội cung cấp hết thảy bảo hộ. Ngươi bảo vệ được sao? Lô Cốt không khỏi cười. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể tại trong vòng 24 tiếng vô điều kiện cung cấp bảo hộ, vẫn là nói ngươi cho rằng một khi giã ngoại tao ngộ, các ngươi chi viện tốc độ có thể tại 5 giây thời điểm liền đuổi tới hiện trường? Chúng ta chỉ cần tìm được nhân vật của bọn họ, trông coi nhân vật của bọn họ thượng tuyến, ngươi thì có biện pháp gì ngăn cản chúng ta? Chẳng lẽ lại các ngươi Trung Quốc công hội tài đại khí thô đến loại tình trạng này, có thể vì người chơi bình thường cung cấp bảo hộ đến không quan tâm tự thân lợi ích tình trạng? Ngươi phải hiểu được, bảo hộ một người trả ra đại giới, so giết một người trả ra đại giới, nhiều hơn nhiều. Lô Cốt từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mặc dù nói máy móc đồng thanh phiên dịch kỹ thuật cũng không có đem nội dung toàn bộ phiên dịch chính xác, nhưng hắn sau cùng một câu lại phiên dịch đến vô cùng rõ ràng. Lục Nguyệt Phi huyết á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Lô Cốt nói rất đúng. Trầm mặc một giây đồng hồ, Lục Nguyệt Phi huyết vừa dự định cường ngạnh nối liền một câu. Đột nhiên có một thanh âm vượt lên trước một bước mở miệng. Đúng vậy, bảo hộ một người trả ra đại giới, so giết một người trả ra đại giới, nhiều hơn nhiều. Hiện tại biết công hội tất cả ở đây thành viên, ai dám động đến tay giết một người, để hắn rớt một cấp, ta liền dám giết biết công hội tại tín ngưỡng bên trong tất cả thành viên cấp 1. Tại giã ngoại gặp một lần giết một lần. Ta nói, nói được thì làm được. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng đường ranh giới trung ương nhất, bị biết công hội thành viên đoàn đoàn bao vây một vị trí nhìn lại. Hàn Mai Lệ kiếm thượng tuyến. Vương Bài tự do nhân 10 chương 90 cao thủ khí phách, hắn thật đúng là dám nói lời này. Lục Nguyệt Phi huyết tại Bạch Trạch công hội bên trong phòng làm việc nghẹn họng nhìn chân chối nói. Cái này La An đặt vị trí ở đâu? Là tại biết công hội đường ranh giới bên trong, một cái gắt gao vây quanh phạm vi bên trong. Bởi vì là ai thao tác, ngay tại tự động hoàn thành nhiệm vụ, đi theo nhiệm vụ hộ tống mục tiêu, một đường hướng xã ngoài hành động. Biết công hội người đã sớm lấy La An đặt nhân vật này làm trung tâm, bao quanh bao trùm. La An đặt hướng phương hướng nào đi, bọn hắn liền tập thể hướng phương hướng nào đi. Loại này đường ranh giới trung ương vị trí, Hàn Mai Lệ kiếm thả ra loại này lời hung ác, cũng không sợ bị biết công hội người ngay trước mặt giết hắn. Lời này là tại bảo vệ đám kia bảo vệ cho hắn người chơi bình thường đâu. Sau lưng Lục Nguyệt Phi huyết quan chiến cũng là hành động lần này giới ngoại quan chỉ huy. Bảo hộ Lục Nguyệt Phi huyết có chút ngoài ý muốn nói ra. Hắn ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn bảo hộ người khác, ngươi quá coi thường đỉnh cấp người chơi. Nói, gia hỏa này rất tự tin, cũng không đủ tự tin, là không cách nào chống đỡ lấy câu nói này. Hắn rất rõ ràng liền không sợ bị biết người giết. Thậm chí ta bây giờ hoài nghi biết công hội ngay tại lần nữa suy tính hắn. Mà lại, ngươi lo lắng bị người giết đến xóa nít luyện lại đối một cái cao thủ chân chính mà nói cũng không phải là một chuyện đáng sợ. Cảm khái nói ra, một người nếu có thực lực, mai danh ẩn tích, tại giai đoạn trước muốn lần nữa giết trở lại trận thứ nhất tuyến dễ như trở bàn tay. Lại lợi dụng kỹ thuật của mình ưu thế, vụng trộm đối biết công hội thành viên hạ độc thủ. Hắn nói ra, nếu như hắn thật có thực lực này, là rất dễ dàng làm được. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, ta còn không có chân chính kiến thức đến hắn thao tác, nhưng là hắn phần tự tin này, để ta cảm giác được thực lực của hắn khả năng vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Cách nhìn góc độ có chút đặc biệt, thế nhưng là thuận cách nhìn của hắn đi tìm hiểu vấn đề, là có nhất định độc đáo đạo lý. Thử hỏi, một cái vì giữ vững bảng đẳng cấp thứ nhất liền nơm nớp lo sợ người, dù là hắn tài khoản số liệu lại hoa lệ hữu dụng, không đối mặt loại tình huống này hắn dám thản nhiên nói ra những lời này sao? Hắn sẽ chỉ sợ hãi, sợ hãi mình thật vất vả giết tới bảng đẳng cấp, tại hỗn chiến bên trong bị người giết chết sau đẳng cấp rơi xuống, sợ thủ không được mình cái này thứ nhất. Hàn Mai Lệ kiếm lời hung áp. Nhưng nhìn thấy là một cách đỉnh cấp người chơi đối với mình tự tin, cũng là một loại ngạo khí, một loại ngươi không nhìn thấy lại chân thực tồn tại ngạo khí. Ngươi giết hắn lại có thể thế nào, ngươi để hắn cúi đầu sao? Không có, tương phản, hắn không chỉ có sẽ không cúi đầu, hắn còn biết trở về, cả gốc lẫn lãi giết trở lại. Đến đây chính là khí phách, một cao thủ vốn có khí phách. Ta đã hiểu, gia hỏa này đang dùng kỹ thuật của hắn đang bức bách Bít Công Hội làm ra quyết định. Lục Nguyệt Phi huyết nghĩ thông suốt cái này khái niệm. Bít hiện tại tình cảnh rất xấu hổ. Hàn Mai Lệ kiếm không sợ bị giết tới không cấp, mà lại hắn bị đánh chết, là sẽ trùng sinh tại điểm phục sinh. Tại chúng ta bảo vệ dưới, cũng không có khả năng để Hàn Mai Lệ kiếm rớt xuống không cấp. Hiện tại cái này tình cảnh, Bít cố nhiên có thể giết chết Hàn Mai Lệ kiếm cho hả giận, đạt được bọn hắn muốn có được. Thế nhưng là bọn hắn trong vô hình đắc tội một cái khả năng tiềm ẩn đỉnh cấp cao thủ, đắc tội một cái thực lực nói không chừng cao thủ hết sức khủng bố. Bít Công Hội tiến thối lưỡng nan, lắc đầu nói ra, điểm ấy ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn hắn quyết định động thủ thời điểm, Bít liền lui không trở lại. Ngươi chỉ có thể nói Bít Công Hội lần này phạm ngu xuẩn, muốn làm thịt cái chỉ có xanh khí cao thủ có nhiệt độ, không nghĩ tới có đến một kẻ hung ác trên thân. Chính như lời nói, Bít Công Hội đây là đâm lao phải theo lao. Bọn hắn tất cả mọi người khóa chặt mục tiêu, hướng La An đặt vị trí khóa chặt. Chính các loại lô cốt ra lệnh một tiếng. Xét tét gát linh cởi mở nở nụ cười. Phá phá phá phá phá phá. Lô cốt, ngươi ngược lại là động thủ a. Ngươi nếu là dám giết ta người huyên đệ này cấp 1, chúng ta sư tử vương liền giết các ngươi Bít Công Hội tập thể cấp 1. Ta cũng thế. Nói được thì làm được, bọn hắn vốn là có thủ. Nói dọa tự nhiên dứt khoát. Tiếp nhận Lục Nguyệt Phi huyết tai nghe, mở mạch nói ra, Bạch Trạch Công Hội cũng là thái độ này. Các ngươi nếu là giết hắn cấp 1, chúng ta Bạch Trạch Công Hội liền giết các ngươi Bít Công Hội tập thể cấp 1. Âu Cảnh Minh đến điều hòa cũng vô dụng. Chúng ta không tiếp thủ bất luận cái gì xin lỗi. Ăn thua đủ. Lô Cốt nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hối hận, hẳn là tại Hàn Mai Lệ kiếm mở miệng nói chuyện. Người thao tác thượng tuyến trong tích tắc liền tiêu diệt hắn. Cũng không trở thành bởi vì hắn nói như thế một đoạn ngắn lời nói, để tình thế bộc phát thành tình trạng như thế. Náo mâu thuẫn cùng chết là hai chuyện khác nhau. Tình thế trình độ không giống. Vừa rồi rằng co còn có thể dùng náo mâu thuẫn cấp thấp xung đột để hình dung, cùng chết, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Bởi vì chết thật dập. Châu Âu điện tử thi đấu liên minh căn bản cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng tin cậy. Mà lại Bít Công Hội thanh danh một mực không tốt lắm. Châu Âu điện tử thi đấu liên minh thành viên vốn cũng không làm sao thích bọn hắn công hội. Sự kiện lần này nếu là không có xử lý tốt, bị nhận định là bọn hắn công hội cố tình gây sự, sẽ rất phiền phức. Làm sao bây giờ động thủ? Lô Cốt tắt đi công cộng mạch, do dự mà hỏi thăm. Khi hắn mở miệng lúc nói lời này đã là nhận sợ. Đứng tại Lô Cốt phía sau mắt kiếng gọng vàng nam tử hít sâu một hơi, ngay tại suy nghĩ đối sách. Đem mạch cho ta. Ngươi tốt, La An Đặc tiên sinh, ta là Biết Chiến Thuật bày ra sư Zip. Zip mang theo áy náy nói ra. Người cùng chúng ta bằng hữu Sa Đô ở giữa phát sinh xung đột. Chúng ta kỳ thật ngay từ đầu cũng không tính tham gia. Nhưng bởi vì đường ốm dầu bên trên mang theo thành kiến video dẫn đến Sa Đô danh dự bị hao tổn. Chuyện này với hắn ảnh hưởng phi thường to lớn. Cho nên, chỉ cần ngươi nói một lời xin lỗi, chúng ta nguyện ý lui một bước. Hoàn toàn dùng người bị hại khẩu khí tự thuật kế sách của mình lịch trình. Mà lại đánh giết Hàn Mai Lệ kiếm cùng Hàn Mai Lệ kiếm xin lỗi, không sai biệt lắm là giống nhau. Một cách là cứng ngắc lấy để hắn cúi đầu, một cách là mềm để hắn cúi đầu. Nên có nhiệt độ vẫn là có đến. Mà lại lời nói này cũng tạm thời có thể đem kịch liệt tình huống điều giải một chút tới. Giang Tuân bừng tỉnh đại ngộ, đem sự tình vuốt rõ ràng là được rồi. Hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trước kia chơi Quang Huy kỷ nguyên thời điểm, có một quy củ. Đó chính là cao cấp người chơi không thể đi khi dễ thấp trình độ người chơi. Còn có loại thuyết pháp chính là đẳng cấp cao người chơi không thể đi giết đẳng cấp thấp người chơi. Nhất là loại kia đại hào giết tiểu hào. Đi giết lấy chơi cách làm. Càng là ác liệt bên trong ác liệt. Loại hành vi này được gọi chung là nổ cá, là một loại tố chất phi thường thấp biểu hiện. Lúc này Giang Tuân cũng không thể trách hắn, a hệ thống tự động cho hắn sắp xếp người. Hắn không giết người khác, người khác liền giết hắn. Bất quá chỉ từ nổ cá phương diện này đến xem, Giang Tuân đích thật là sai. Nếu như là bởi vì ta nổ cá hành vi đưa đến khuyết điểm, ta nguyện ý xin lỗi. Giang Tuân nghiêm túc nói. Nổ cá xít có chút nghe không hiểu nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta hẳn là để đội hữu của ta đi cùng Sa Đô vị kia thích khách người chơi đơn đấu. Giang Tuân rất chân thành nói. Khi hắn nói xong những lời này thời điểm, hắn liền hối hận. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở nổ cá là kiện sai lầm sự tình lên. Kết quả quên đi tổ chức ngôn ngữ. Bất quá, tại nổ cá điểm này, Giang Tuân lẽ ra xin lỗi, cách làm này, không thể nghi ngờ. Chính là một cái thấp tố chất hành vi. Zip có chút loạn. Không phải a, hắn đây là xin lỗi sao? Làm sao nghe càng giống là trào phúng đâu, mà lại đạo này xin lỗi căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong hắn cần có xin lỗi. Cái này xin lỗi ngược lại là càng phụ trợ đối phương. Đứng ở phía sau Sa Đô tại bất chi bất giác bên trong sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn có như vậy đồ ăn sao? La ăn đặc. Ta muốn hướng ngươi khởi xướng một lần khiêu chiến. Lần này ta sẽ không phạm giống lần trước đồng dạng sai lầm. Sa Đô đi ra, lạnh lùng nói ra, vô luận thắng thua chuyện giữa chúng ta đều dừng ở đây rồi. Sự kiện lần này, biết công hội ban sơ dẫn xuất ngòi nổ chính là vì Sa Đô tìm lại mặt mũi. Người trong cuộc Sa Đô dạng này đứng ra tỏ thái độ, vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết. Hệ thống xứng đôi cơ chế đã hố Giang Tuân một lần. Hắn nào dám một lần nữa? Giang Tuân quả quyết cự tuyệt. Ta cự tuyệt cùng ngươi đơn đấu. Ta cũng không muốn tái phạm đồng dạng sai lầm. Lời nói mới rồi. Nói quá mức. Thật xin lỗi.